Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1467, Dịch Hậu Minh phát ra tiếng cười khặc khặc, đó là tiếng cười đắc ý tột cùng. Đã bao nhiêu năm, hắn khao khát bước vào cảnh giới đại thừa, không tiếc mượn sức mạnh của tháng năm, thiêu đốt thân thể biến thành linh lực, nhưng cũng chỉ là nửa bước đại thừa. Chỉ cách nửa bước, rõ ràng chạm đến cảnh giới đại thừa, lại chậm chạp không thể bước vào, không có linh đan nào có thể hỗ trợ hắn vượt qua giai đoạn cần linh lực khổng lồ. Đến mức bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liều lĩnh, chưa đến lúc liều lĩnh, lại có nguyên anh nửa bước đại thừa rơi vào tay hắn. Thật đúng là cần gì có đó, hắn mang theo ba vị tiên nô hợp thể kỳ ra ngoài. Trong đó một người cũng là nửa bước đại thừa, chính là muốn có cơ hội như vậy, chỉ cần có một tiên nô bị hủy thân thể, hắn sẽ có cơ hội, nhưng đụng vào tay hắn, lại không phải tiên nô. Mà là cửu vực tiên sĩ, có tiên lực tinh hoa tinh khiết hơn, tiên lực tinh hoa này hoàn toàn bổ sung thân thể hắn, bổ sung thọ nguyên tiêu hao, nếu không phải gặp phải đối thủ, hắn thậm chí có thể dựa vào tiên lực tinh hoa nửa bước đại thừa này mà đột phá. Nhưng điều này cũng đủ rồi, giờ đây, không chỉ kim sắc tiên kiếm là của hắn, mà tất cả trước mắt cũng đều là của hắn, vòng xoáy đen đâm vào mũi tên vàng, bóng tối và kim sắc xinh đẹp va chạm, trong nháy mắt tan rã lẫn nhau, vòng xoáy đen khác cùng hư không hình dáng gợn sóng nước đối đầu. Vòng xoáy đen lập tức bám vào hư không gợn sóng nước. Thấy rõ hư không gợn sóng nước đang dần thu nhỏ lại. Trương Tiêu Hàm vẫn lặng lẽ đứng vững, hai con người không chớp nhìn chăm chú vào vòng xoáy đen hơn nữa ấy. Ba vị tiên nô đều đã ăn linh đan khôi phục hơn phân nửa linh lực. Vị tu sĩ tu thần hậu kỳ họ Dịch lặng lẽ đứng ở nơi xa, lưng dán chặt vào tầng vòng bảo hộ không thấy được kia. Các tiên nô đều thấy Dịch Hậu Minh hấp thu tinh hoa nguyên anh, trong mắt đều mang vẻ e ngại, họ nhận được hạt giống tiên lực trở thành tiên nô. Cũng có khả năng hấp thu linh lực của tu sĩ, nhưng họ chỉ có thể hấp thu linh lực của tu sĩ phi thăng. Họ cũng đều đoán được mục đích Dịch Hậu Minh mang họ đi ra. Nếu không phải thân thể lão giả khỏe mạnh bị hủy, nguyên anh tự đâm vào tay Dịch Hậu Minh, thì có thể bị hút linh lực, chính là một trong số họ. Họ làm tiên nô cho nhà Dịch đã mấy ngàn năm, biết mối quan hệ giữa Dịch Hậu Minh và lão giả khỏe mạnh. Tuy tu tiên giới không có tình bạn tuyệt đối, nhưng tình cảm ấy không nói là đồng sinh cộng tử, cũng coi như cùng chung hoạn nạn nhiều lần. Dịch Hậu Minh hạ thủ lại không chút do dự. Đáy lòng bắt đầu sinh ra may mắn, ánh mắt tàn nhẫn cũng hiện ra, họ đều tưởng tượng được, nếu Dịch Hậu Minh lại bị trọng thương, chờ đợi họ chính là kết quả như lão giả khỏe mạnh. Bản mệnh bảo khí đồng thời xuất hiện, hai vị hợp thể trung kỳ, một vị hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, ba vị đại tu sĩ đồng thời sử dụng bản mệnh bảo khí. Nuôi dưỡng mấy ngàn năm, bản mệnh bảo khí cùng chủ nhân của chúng giống nhau, phản pháp quy chân, tất cả ánh sáng đều thu liễm trong pháp khí, nhưng khí thế vốn có không thể ngăn cản, mang theo sắc bén phá không tê minh. Phân biệt hướng về Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa và Tiểu Bảo lao tới, mũi tên của Chu Tiên Cung bị tuế nguyệt chi lực tan rã. Trong lòng Tống Thần Sa vô cùng chấn động, hắn chưa từng nghĩ đến Chu Tiên Cung và Chu Tiên kiếm lại có vật tương khắc. Vội vàng vung tay, mấy loại pháp khí hỗn độn cùng nhau xuất hiện, nghênh đón. Tiểu Bảo đứng cạnh Trương Tiêu Hàm, cũng giơ tay lên, hai khối đá lớn bị ném lên không, cùng hai thanh bảo khí va chạm, nguyên thạch trầm trọng, nguyên thạch ngoại tầng lại cực kỳ cứng rắn. Tiểu Bảo ném ra hai khối, nội bộ đều không chứa tiên thạch. Vốn chỉ là dự trữ dùng để ăn mòn kim loại, nay đối mặt bảo khí bay tới, liền hung hăng ném ra, hai khối nguyên thạch va chạm mạnh vào đó, nguyên thạch tuy không phải bảo khí, song Tiểu Bảo khi ném ra, lại vận dụng linh lực điều động, khiến cho những khối nguyên thạch dày nặng kia va chạm với bảo khí. Phảng phất như tấm thuẫn, ngăn cản phần nào thế công của bảo khí, sau đó, bị bảo khí thúc đẩy, lại ngược trở lại đập về phía Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt bị che khuất, chỉ chốc lát, Trương Tiêu Hàm lập tức khôi phục lại sự trong sáng. Ánh mắt rơi vào những khối nguyên thạch bị bảo khí mở rộng. Nàng duỗi ra ngón tay, dưới thiên nhãn, nàng không chỉ thấy những khối nguyên thạch đang bay tới, mà còn thấy một vòng linh lực dao động mắt thường không thấy. Chỉ có thể cảm nhận được, trong đó linh lực dao động yếu ớt lại vô cùng rõ ràng. Một điểm tử quang ngưng tụ trên đầu ngón tay, rơi xuống một khối nguyên thạch to lớn, Tiểu Bảo cánh tay vòng quanh eo Trương Tiêu Hàm, trong khoảnh khắc tử quang bắn ra, liền biến mất tại chỗ. Khối nguyên thạch to lớn kia, bị tử quang điểm nhẹ, đột nhiên đổi hướng. Hướng về phía cái vòng xoáy đen đặc, chỉ lớn bằng móng tay, đánh tới, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đồng thời xuất hiện ở một bên khác. Lại là một điểm tử quang, một khối nguyên thạch khác cùng bảo khí, trên không trung vẽ nên một đường cung, lại đâm thẳng vào không gian hư vô mà Tiểu Bảo kích hoạt. Sau khi chui vào, chỉ nghe hai tiếng thét thảm thiết, hai tiên nô kêu to, phun ra một ngụm máu tươi. Trước tiên, một thanh bảo khí cùng nguyên thạch bị vòng xoáy đen thui kia hấp thụ. Không gian hư vô của Tiểu Bảo cũng triệt để xóa bỏ liên hệ giữa tiên nô và bảo khí bản mệnh. Bảo khí bản mệnh được tu sĩ ôn dưỡng mấy ngàn năm, tựa như một phần sinh mệnh khác của tu sĩ, sau ngàn năm ôn dưỡng, bảo khí bản mệnh đã bị khắc lên ấn ký thần thức. Bảo khí bị không gian ngăn cách, cũng như ấn ký thần thức bị cưỡng chế xóa bỏ. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, hai vị tiên nô hợp thể kỳ đã bị trọng thương. Loại thương tổn này không chỉ tác động đến thân thể, mà còn tác động đến thần thức. Có thể nói, ngay khoảnh khắc ấn ký thần thức trên bảo khí bản mệnh bị xóa, tu vi cảnh giới của bọn họ bị giảm xuống một bậc. Thật khó tưởng tượng, vòng xoáy đen thui nhỏ bé như móng tay kia lại có thể hấp thụ nguyên thạch to lớn như vậy cùng một thanh bảo khí. Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt mọi người, đóa vòng xoáy nhỏ bé kia vẫn đứng yên trên không trung, không hề lay động mà nuốt chọn những vật lớn hơn nó gấp trăm, gấp ngàn lần. Tiểu Bảo chỉ một ngón tay, không gian hư vô nổ tung, làm bùng lên những dòng chảy linh lực hỗn loạn, tung tóe khắp nơi, trong đó, những khối nguyên thạch cực lớn, kể cả bảo khí bản mệnh kia, hướng về vòng xoáy mặt quỷ mà Dịch Hậu Minh kích hoạt. Đập tới, vòng xoáy mặt quỷ kia, vốn có thể hấp thu lực lượng của thời gian, nay lại bất lực trước sự va chạm của nguyên thạch, bị hung hăng đập tan trên không trung. Tiếng cười khặc khặc của Dịch Hậu Minh đột ngột dừng lại. Hắn vung tay áo, bay lượn tránh những dòng chảy linh lực hỗn loạn bị đánh bay. Hắn đưa tay hướng Thanh Chu Tiên kiếm đang rơi xuống đất chụp lấy. Nhưng động tác của Tiểu Bảo còn nhanh hơn hắn, Tiểu Bảo đột nhiên lóe lên tại chỗ, lại xuất hiện bên cạnh Thanh Chu Tiên kiếm bị uế khí bao phủ. Một điểm tử quang bay về phía ngón tay giơ ra của Dịch Hậu Minh. Nếu Dịch Hậu Minh không để ý, tử quang sẽ rơi vào ngón tay hắn. Dịch Hậu Minh nheo mắt giận dữ, giơ ngón tay bắn ra. Tiểu Bảo đã chụp được Chu Tiên kiếm, thân hình lóe lên, lại đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trận giao đấu chưa đầy nửa chén trà, phía Dịch Hậu Minh đã mất một vị tu sĩ nửa bước đại thừa, lại có hai tiên nô bị trọng thương. Nhưng Dịch Hậu Minh hấp thu tinh khí nguyên anh, tu vi tinh tiến, linh lực dồi dào, phía Trương Tiêu Hàm, ba người xem ra không hề tổn hao gì, nhưng chính họ biết rõ, linh lực của mỗi người hầu như đã cạn kiệt. Ba người đồng thời lấy ra đan dược, ném vào miệng, Trương Tiêu Hàm sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt vẫn lóe lên ánh sáng tử quang, đưa tay chụp lấy thiết chùy rơi xuống, một nắm đan dược lớn, chống đỡ việc khôi phục linh lực khổng lồ kia, vô cùng chậm chạp, thế nhưng, nàng vẫn kiêu hãnh đứng vững, không hề sợ hãi, chiến đấu ngừng lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào đóa vòng xoáy đen thui ở giữa họ. Ai nấy đều nhận ra sự đáng sợ của đóa vòng xoáy ấy. Nếu chiếm làm của riêng, ánh mắt Dịch Hậu Minh vượt qua vòng xoáy đen thui, chậm rãi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt là sát ý không hề che giấu. Tống Thần Xa đột nhiên dương cung, bắn tên, mũi tên lần này hướng về đóa vòng xoáy đen thui. Ngươi dám? Dịch Hậu Minh gầm thét, hai tay chắp lại, 10 ngón tay bắn ra 10 đạo ô quang, chặn đứng mũi tên kim sắc. Tống Thần Xa vừa bắn tên xong, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hai tay nắm cung Chu Tiên bất lực buông xuống, cung Chu Tiên hóa thành kim quang, chui vào trán Tống Thần Xa, sắc mặt Tống Thần Xa càng ngày càng tái nhợt, thân thể từ từ ngã xuống phía sau. Tiểu Bảo buông cánh tay ôm Trương Tiêu Hàm, biến mất bên cạnh Trương Tiêu Hàm, lại xuất hiện bên cạnh Tống Thần Xa, rồi lui vào sinh môn. Trước khi rời đi, nàng thấy Trương Tiêu Hàm khẽ gảy ngón tay, một quả cầu sắt đen thui di chuyển, nghênh đón ô quang của Dịch Hậu Minh, tay ôm Tống Thần Xa nhanh hơn một chút. Tiểu Bảo không chút do dự, quay người phi độn về phía sau. Thần thức truyền đến tiếng hô ứng của Trương Tiêu Hàm, lòng Tiểu Bảo thả lỏng, độn quang quen thuộc từ phía sau đuổi tới, bọn họ phi độn sâu vào hoang vực. Oanh, phía sau, tiếng nổ vang dội truyền đến, linh lực dao động lại quanh quẩn trong trận pháp. Trương Tiêu Hàm không kịp đau lòng vì trận pháp ngũ hành quy nhất bị tổn hại. Kế hoạch hậu chiêu của Tư Mã Minh Quang và Điêu Sải ở bên ngoài trận pháp hoàn toàn không cần thiết. Trước sức mạnh tuyệt đối, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể chống lại, trận pháp ngũ hành quy nhất không thể ngăn cản Dịch Hậu Minh bao lâu. Dịch Hậu Minh thực lực hoàn toàn khôi phục, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo lúc này không thể nào ngăn cản. Hai vệt độn quang tiến đến gần Tiểu Bảo nhẹ nhàng buông tay, Tống Thần Xa đột nhiên biến mất, tiếp theo là Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài. Trương Tiêu Hàm tiến đến gần Tiểu Bảo, trong tay là một tấm mặt nạ mỏng như cánh ve. Tiểu Bảo đưa tay ra, hai tay giao nhau với Trương Tiêu Hàm trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Hàm cũng lặng lẽ biến mất. Tốc độ phi độn của Tiểu Bảo đột nhiên tăng cao, giữa không trung vẽ nên những hư ảnh lăn lộn, trong nháy mắt chỉ còn lại một điểm đen. Lúc này, từ phía sau xa xôi truyền đến linh lực dao động kinh thiên động địa. Từ nơi Tiểu Bảo rời đi đã yếu đi, Trương Tiêu Hàm vừa tiến vào không gian của Tiểu Bảo, liền đỡ Tống Thần Xa dậy, nhét đan dược luyện chế từ long huyết vào miệng hắn, linh khí nồng nặc rót vào thân thể hắn, sắc mặt Tống Thần Xa hơi tốt hơn, nàng ném đan dược long huyết cho Tư Mã Minh Quang, rồi quay đầu ngồi xuống, cũng ném vào miệng một viên đan dược, mặc dù linh lực trong không gian của Tiểu Bảo dồi dào, Trương Tiêu Hàm cũng không dám hấp thụ, chỉ hấp thụ linh lực từ đan dược. Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài đột nhiên bị thu vào đây, đều không rõ nguyên do, đánh giá xung quanh, phỏng đoán nơi đây là chỗ nào, thấy sắc mặt Tống Thần Xa tốt hơn, linh lực lại có vẻ không đủ, liền vội vàng đưa cho hắn một viên đan long huyết, nguyên thần của tỷ y khẽ động, di chuyển đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, tiếng nói có phần hả hê vang lên trong không gian, thì ra Trương lão bản cũng có lúc chạy trốn thục mạng như vậy a. Ha ha, ta tưởng Trương lão bản không sợ hãi như thế là bởi vì vô địch cửu vực chứ. Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. không biết nguyên thần này là vật gì, từ đâu đến. Tư Mã Minh Quang đột nhiên ngơ ngác một chút, tiếng nói này có vẻ hơi quen thuộc. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt không rảnh để ý, lát sau lại ném vào miệng một viên đan dược. Nàng thường ngày luyện chế đan dược đương nhiên cũng có ứng phó với việc tiêu hao linh lực. Hai viên đan dược vào bụng, linh lực khôi phục hơn phân nửa, mới mở mắt ra, ta và Tiểu Bảo bị giết, tiền bối cũng đành phải tiến vào thân thể của kẻ không phải người không phải quỷ kia. Không biết tiền bối có gì đáng hả hê, Tỷ Y bị nghẹn họng một chút, hừ một tiếng, có hai đại tiên khí cũng giết không được nửa bước đại thừa. Ngươi mở thiên nhãn, lại có luyện thần thuật mà cũng không khống chế nổi một tu sĩ hợp thể kỳ. Hừ hừ, thật đáng tiếc những bảo bối này. Trương Tiêu Hàm sắc mặt bình tĩnh, một bên điều tức, một bên nói, hai thứ này nếu để cho tiền bối, tất nhiên không thể so sánh, ta đánh giá thấp thực lực tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Cũng không nghĩ đến Dịch Gia lại vì ta mà ra ba người nửa bước đại thừa. Bọn họ thật sự coi trọng ta, Tỷ Y cười lạnh một tiếng, ngươi tưởng là coi trọng ngươi, là coi trọng thanh Chu Tiên kiếm kia, ngươi không để ý đến Chu Tiên kiếm. Nhưng có rất nhiều người thèm muốn chiếm đoạt nó. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi, nhìn Tống Thần Sa, sắc mặt Tống Thần Sa vẫn trắng như tuyết, nhưng đã khá hơn trước nhiều. Tỷ Y ngữ khí hơi dịu xuống, hắn bị mũi tên cuối cùng kích hoạt sinh cơ trong cơ thể, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, người vẫn nên nghĩ kỹ tình cảnh của mình, những kẻ nửa bước đại thừa đuổi theo sau đó có thể là đại thừa kỳ. Câu nói này của Tỷ Y không mang theo sự mỉa mai, mà là có phần chân thành, là các ngươi tự bại lộ thực lực trước, bằng không, chỉ có một Dịch Hậu Minh chẳng phải dễ như trở bàn tay. Câu này cũng không tính là an ủi. Trương Tiêu Hàm không nói gì, ngồi một hồi, suy nghĩ lại những lá bài tẩy của mình. Nàng thực sự không có lá bài tẩy nào, trừ nước lên thì thuyền lên, nhưng nàng không muốn thi triển pháp thuật này. Thi triển nước lên thì thuyền lên, nàng chỉ miễn cưỡng duy trì thế bất bại, thời gian không thể kéo dài, sau đó thực lực còn giảm xuống, không thích hợp đối chiến với Dịch Hậu Minh. Tiếp đó là những phù chú. Nàng khẽ nheo mắt lại, trong thức hải hình ảnh những phù chú kia lại xuất hiện. Trong lúc vô tình, luyện thần thuật cũng vận chuyển trở lại. Tỷ Y nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm một hồi, rồi bay sang một bên, cũng đang suy nghĩ điều gì. Tư Mã Minh Quang và Điêu Sái liếc nhìn nhau, đều có phần mệt mỏi. Bọn họ, một người luyện hư trung kỳ, một người tu thần hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng trong trận chiến này chỉ là trở ngại. Họ biết trong cửu vực không thiếu tu sĩ hợp thể đại thừa, thậm chí biết trên đại thừa còn có những nhân vật khủng bố hơn, nhưng những tu sĩ này tựa như không dính khói lửa trần gian, hầu như chưa từng lộ diện ở cửu vực, không can thiệp vào việc thế tục của cửu vực, đều ẩn tu trong mỗi gia tộc, đến nỗi các gia tộc ở cửu vực đã quen, thậm chí hoàn toàn quên đi những tu sĩ ẩn tu trong gia tộc. Nếu không đến mức gia tộc gặp tai ương, những tu sĩ ẩn tu trong gia tộc xưa nay sẽ không xuất hiện. Ngay cả hôm nay, bọn họ cũng cho rằng Dịch Hậu Minh sẽ không đích thân ra mặt. Chương 1461 Anh Đan. Sau khi tu luyện luyện thần thuật một canh giờ, Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, ánh mắt hơi mơ hồ, mới nhớ ra hoàn cảnh, liền nhìn Tống Thần Sa, sắc mặt Tống Thần Sa vẫn như cũ, chỉ là hơi trắng, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Lại nhìn ra ngoài, Tiểu Bảo vẫn đang chạy trốn, nhìn cảnh vật xung quanh, đã tiến vào sâu trong hoang vực, nơi sinh sống của hung thú. Nàng đứng dậy, hơi cau mày, linh lực đã khôi phục gần hết, thân thể chỉ chưa đến thời điểm cường thịnh, nhưng chỉ cần thêm một hai canh giờ nữa là có thể khôi phục. Nàng không liên lạc với Tiểu Bảo, cũng biết tình cảnh Tiểu Bảo e là vô cùng nguy hiểm. Phía sau có Dịch Hậu Minh đuổi theo, lại là ở khu vực sinh sống của hung thú, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng phải hung thú. Thấy Trương Tiêu Hàm đứng dậy, nguyên thần Tỷ Y khẽ lay động. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Tỷ Y nói, tiền bối, bây giờ thế này, có cách nào thoát thân không? Thời khắc nguy cấp, Trương Tiêu Hàm cuối cùng lên tiếng. Tỷ Y trầm mặc một hồi nói, Dịch Hậu Minh đoán chừng là đang áp chế tu vi, nóng lòng đuổi theo ngươi, bằng không thì đã nên tiến giai đến đại thừa kỳ, nhưng dù không đến đại thừa, ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đảo mắt nhìn không gian của Tiểu Bảo, ánh mắt rơi vào một khối tiên thạch cực phẩm. Tỷ Y rõ ràng nhìn ra ý định của Trương Tiêu Hàm. Hấp thụ tiên thạch cực phẩm, tất nhiên sẽ tăng cao tu vi, nhưng không bằng để dành khi ngươi tiến giai, lúc tiến giai hợp thể cần linh lực vượt quá tưởng tượng. Trừ phi ngươi còn có thể tìm được tiên thạch cực phẩm, bằng không giữ lại dùng lúc đó tương đối chắc chắn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta vẫn chưa từng hấp thụ tiên thạch cực phẩm, chính là ý này, nhưng bây giờ không thể cân nhắc nhiều như vậy. Tỷ Y cười nói, ngươi có thể dùng cách khác để tăng cao tu vi a. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm sáng lên, nhìn Tỷ Y một lúc mới nói, xin tiền bối chỉ giáo. Tỷ Y vẫn cười nói, Trương lão bản lúc nhờ vả người, thái độ thật khác biệt, chỉ giáo nói hết ra, ha ha, nhưng ai bảo ta hiện giờ bị buộc phải giúp các ngươi. Ngươi và thần thú nếu có chuyện gì, ta chỉ có thể đoạt xá vào thân thể của kẻ không phải người không phải quỷ kia. Ta thực sự bị buộc bất đắc dĩ a. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, chỉ nhìn Tỷ Y không nói gì. Tỷ Y lúc này mới nói, ngươi luyện hư trung kỳ, ta cũng nhìn ra lai lịch của ngươi, không sai biệt lắm tăng lên đến luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Có luyện thần thuật, có thiên nhãn, cùng hợp thể hậu kỳ một trận chiến, dù chưa chắc thắng, cũng không đến nỗi thua. Tiến giai ngươi không có thời gian, chỉ có thể liều một phen như vậy. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, thừa nhận tỷ y nói rất có đạo lý. Lúc trước, việc thu được nguyên anh của Dịch Phàm quả thực là cơ hội bồi bổ tu vi thích hợp nhất cho tỷ y. Song tỷ y lại ban cho Tiểu Bảo, điều này khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi nghi hoặc, tỷ y thà chịu thiệt, không tăng tiến tu vi của mình, cũng muốn bảo vệ thần thú, tỷ y há chẳng biết thần thú này chính là một cái động không đáy hay sao? Nếu lấy nguyên anh hợp thể kỳ ban cho tỷ y, tu vi của tỷ y ít nhất sẽ tăng lên đến luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có khả năng đột phá thêm một tầng nữa. Trương Tiêu Hàm vẫn không nói gì, chỉ nhìn tỷ y, mơ hồ đoán được tỷ y muốn nói đến điều gì. Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Sài liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới biết mình đang ở trong thân thể thần thú của Tiểu Bảo, cũng hiểu rõ lúc trước Trương Tiêu Hàm cố ý không cho họ biết việc này. Nghe lời tỷ y nói, cả hai đều cảm thấy đầu óc căng thẳng, bất quá vẫn còn một phương pháp khác. Hai người các ngươi tuy là tôi tớ khế ước, nhưng lại chẳng giúp ích gì, chỉ là gánh nặng, chẳng có chút tác dụng nào, chi bằng tỷ y trực tiếp hấp thu nguyên anh tinh hoa của hai người. Tuy tu vi của hai người thấp, một vị luyện hư trung kỳ, một vị tu thần hậu kỳ, nhưng cũng đủ để nâng tu vi tỷ y lên đến cảnh giới luyện hư hậu kỳ. Tỷ y lời chưa dứt, Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Sài đã sắc mặt đại biến, hai tay không khỏi run lên, trong lòng lạnh như băng. Họ biết rõ, đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, hấp thu nguyên anh tinh hoa của họ để bảo toàn tính mạng là lựa chọn thích hợp nhất. Bởi vì bất cứ tu sĩ cửu vực nào, trong hoàn cảnh này, cũng sẽ lựa chọn hấp thu linh lực của tiên nô. Trước đây, họ cho rằng việc làm ấy là điều đương nhiên. Tiên nô là gì? Là những kẻ bán cả tính mạng cho tu sĩ cửu vực. Là tôi tớ của tu sĩ cửu vực, chủ nhân gặp nạn, dâng hiến tu vi và tính mạng là chuyện hiển nhiên. Nhưng hôm nay, thân phận của họ đã đổi thay. Họ là những kẻ bị nô dịch, là những kẻ cần hiến dâng tu vi và tính mạng cho chủ nhân trong lúc nguy cấp. Lần đầu tiên, họ cảm nhận được sự bất đắc dĩ và sợ hãi sâu sắc của những tiên nô kia. Nỗi bi ai tràn ngập trong lòng, họ hiểu rõ số phận sắp đến, nhưng lại tuyệt nhiên không thể phản kháng. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, không quay đầu nhìn Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài, nàng cũng hiểu rõ cảm xúc của hai người. Nàng bước tới vài bước, đứng trước một khối tiên thạch cực phẩm lớn nhất. Như thế nào, người thật sự sẽ vì những tôi tớ khế ước này mà ảnh hưởng đến việc tiến giai sao? Người cần phải suy nghĩ kỹ, nếu ngươi rơi vào tay bọn họ, trong hoàn cảnh này, bọn họ há chẳng sẽ ra tay tàn nhẫn. Tỷ y nói từ phía sau Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thản nhiên đáp, hấp thu vài khối tiên thạch cực phẩm, cũng chưa chắc đã ảnh hưởng tới việc ta tiến giai. Nàng chẳng hề có vẻ gì là do dự, nàng nâng lên một khối tiên thạch cực phẩm lớn hơn nắm tay. Nhìn Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài một cái, thấy hai người sắc mặt tái nhợt, không nói năng gì, thấy nàng nâng tiên thạch lên mà vẫn còn vẻ không tin. Nàng liền cười nói, ta nếu chết, các ngươi tất nhiên cũng không sống nổi, ở đây còn có tiên thạch cực phẩm, các ngươi cứ dùng đi. Nàng cầm tiên thạch đi vài bước tới bên ruộng thuốc, nhường chỗ cho Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài, rồi lại nói với tỷ y, ta làm như vậy, tiền bối hẳn nên vui mừng mới phải, tiền bối chí ít có cơ hội đoạt xác mà. Tỷ y hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng ngươi rất hiền lành, rất vĩ đại, ngươi có biết không, sự nhân từ quá độ với người khác chính là tự sát. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, cười nhạt nhìn tỷ y, tiền bối đang dạy ta phải đuổi tận giết tuyệt cả với ngài sao? Nàng liền nhắm mắt lại, tiên thạch cực phẩm phát ra ánh sáng lưu chuyển, tiên lực tinh thuần như dòng nước chảy vào trong cơ thể Trương Tiêu Hàm. Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài thầm thở phào nhẹ nhõm, dường như vừa thoát khỏi cửa tử. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Điêu Sài nhận lấy bình ngọc trong tay Tư Mã Minh Quang, bên trong là linh dược định thời gian dùng cho tống thần xa. Tư Mã Minh Quang né tránh nguyên thần của tỷ y, nhanh chóng bước tới, chỉ dám chọn một khối tiên thạch cực phẩm nhỏ nhất, trong lòng cuối cùng nảy sinh ý nghĩ sẽ không tiếc tính mạng vì Trương Tiêu Hàm xông pha. Đây không phải là sức mạnh của khế ước, mà là xuất phát từ tâm can. Trong không gian tĩnh lặng, tỷ y lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Trương Tiêu Hàm hấp thu tiên thạch cực phẩm. Cảm giác đối với Trương Tiêu Hàm ngày càng phức tạp, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm hấp thu tiên thạch cực phẩm để nâng cao tu vi. Tiên lực tinh khiết vừa vào trong cơ thể, trong kinh mạch liền có cảm giác như những dòng nước nhỏ tụ lại, vừa trướng lại vừa dễ chịu, chảy vào kinh mạch, tiên lực nhanh chóng bị tử khí đồng hóa, nén lại, đến khi hoàn toàn biến thành tử khí, vẫn còn khoảng 1/50, quá trình này Trương Tiêu Hàm đã sớm chuẩn bị, nàng khống chế việc hấp thu tiên lực, dần dần tăng tốc độ hấp thu, phù hợp với khả năng tiếp nhận của kinh mạch, tử khí trong kinh mạch bắt đầu rõ rệt gia tăng, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần, những kinh mạch đã được mở rộng nhiều lần lại một lần nữa bị trướng đến mức khó chịu. Tử khí bắt đầu bị nén lại dưới tác dụng của kinh mạch. Quá trình này không kéo dài bao lâu, kinh mạch không ngừng nén tử khí, đồng thời điều chỉnh độ rộng của nó, rất nhanh, kinh mạch mạnh mẽ co lại một chút, tử khí bị nén lại, đồng thời Trương Tiêu Hàm đột ngột tăng tốc độ hấp thu tiên thạch cực phẩm. Tiên lực tràn vào kinh mạch với tốc độ cực nhanh, kinh mạch chịu đựng sự va đập, như dòng sông xói mòn dòng chảy, trong chốc lát lại rộng ra một chút, luyện hư hậu kỳ, tiên lực tiếp tục chảy xuôi vào kinh mạch, tiến vào luyện hư hậu kỳ. cần nhiều tiên lực hơn để nâng cao tu vi. Trương Tiêu Hàm tạm thời thu công pháp, mở mắt nhìn quanh không gian, Tư Mã Minh Quang đang nhắm mắt hấp thu tiên thạch, Điêu Sải Canh giữ bên cạnh Tống Thần Xa. Bên ngoài, cảnh vật nhanh chóng lùi lại, Tiểu Bảo không biết đã bay vút bao lâu, tốc độ vẫn không hề giảm. Đột nhiên, một khối tiên thạch cực phẩm trong không gian lóe sáng, linh lực dư thừa trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Các loại linh dược trong không gian đều đâm chồi nảy lộc, như được hưởng thụ sự dễ chịu, tiên lực của tiên thạch cực phẩm không ngừng dung nhập vào không gian. Linh lực trong không gian không còn dư thừa, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, biết Tiểu Bảo đã tiêu hao quá nhiều linh lực, nhưng hiện giờ nàng không thể giúp gì cho Tiểu Bảo, nàng bình tĩnh nhìn khối tiên thạch cực phẩm trong tay, khối tiên thạch cực phẩm lớn hơn nắm tay đã bị hấp thu đi phân nửa tiên lực. Bề ngoài vẫn óng ánh trong suốt, chỉ là tiên lực chảy xuôi trong đó không còn dư thừa. Trương Tiêu Hàm lại nhắm mắt, một khi đã vào trạng thái tu luyện, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn chìm đắm vào đó, cho dù Tiểu Bảo gặp phải chuyện long trời lở đất ở bên ngoài, miễn là không chịu hồi nàng, nàng cũng sẽ không phân tâm. Đây là sự ăn ý được vun đắp qua thời gian dài giữa nàng và Tiểu Bảo, là sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Khi Trương Tiêu Hàm kích hoạt vật giống như cầu sắt từ Dịch Đạo Sinh, ánh mắt Dịch Hậu Minh lập tức trợn tròn nguy hiểm, hắn nhận ra vật đó, đó là chính hắn đích thân ban cho Dịch Đạo Sinh anh đan, được luyện chế từ nguyên anh của một tiên nô hợp thể sơ kỳ. Một khi kích hoạt, sẽ có uy lực như nguyên anh hợp thể sơ kỳ tự bạo. Uy lực của nguyên anh hợp thể sơ kỳ tự bạo, dù là hắn một người nửa bước đại thừa cũng không dám thân thử. Ngay khi anh đan được kích hoạt, thân hình hắn nhanh chóng lui lại, không dám ngăn cản mũi tên kim sắc của Tống Thần Xa, chỉ có thể nhìn mũi tên kim sắc bắn về phía vòng xoáy đen. Đồng thời xuất hiện 3-4 pháp khí trước người, tỏa ra ánh sáng chói mắt, đón nhận anh đan, hắn liền xoa hai tay, một vòng xoáy mặt quỷ đen bay ra từ đầu ngón tay, va chạm vào nhau, tạo thành một vòng xoáy lớn hơn, lao về phía anh đan sau pháp khí, vẫn thấy chưa đủ, liền phất tay áo, trường bào đen trên người bay lên, trải rộng ra, chắn trước người, thân thể khô gầy của hắn chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, giờ đây tuy có thêm chút thịt da, nhưng trước tình thế nguy cấp, hoàn toàn không còn giữ hình tượng. Dù vậy, trên người hắn vẫn lần lượt mở ra từng lớp hộ thể linh thuẫn. Từ khi tiến giai đến hợp thể kỳ, hắn chưa từng lâm vào cảnh thế cùng lực địch, chật vật như vậy, anh đan, Dịch Đạo Sinh sao lại không kích hoạt anh đan mà bị giết chết. Lần đầu tiên, hắn thầm mắng một tiếng đáng chết, vật bảo mệnh hắn ban cho, hắn lại đến chết cũng không dùng. Những thứ phòng ngự ấy tuy lần lượt xuất hiện, nhưng gần như cùng lúc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước, mũi tên kim sắc trước tiên bắn vào vòng xoáy đen, đầu mũi tên trước tiên đâm vào vòng xoáy, rồi thân mũi tên từ từ chui vào, anh đan va chạm vào một pháp khí, ánh sáng chói mắt cực mạnh bùng lên giữa không trung, rồi một đám khói đặc đột ngột xuất hiện dưới ánh sáng chói mắt. Xôi trào, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bên tai, tất cả đều bị khói đặc bao trùm, xôi trào trong sương mù dày đặc, khuôn mặt hoảng sợ của tiên nô bị thoáng lướt qua khóe mắt. Lúc này hắn không để ý đến Dịch Bình, hoặc trong vụ nổ anh đan, Dịch Bình tu sĩ tu thần hậu kỳ chỉ có thể bị bỏ sót. Pháp khí được kích hoạt, tỏa ra đủ loại ánh sáng bị khói đặc nuốt chửng, vụ nổ mạnh mẽ phá hủy mọi trở ngại, hướng bốn phía tiến lên, biến mọi thứ tiếp xúc với nó thành sức mạnh hủy diệt. Vòng xoáy tuế nguyệt nghênh đón, mặt quỷ trong đó gào thét, tuế nguyệt tiêu diệt một phần sức mạnh nổ tung, nhưng sức mạnh mãnh liệt tiếp theo chôn vùi sức mạnh của tuế nguyệt. Uy lực nổ tung của nguyên anh hợp thể kỳ, ngay cả tuế nguyệt cũng không thể khống chế. Trường bào đen bị va đập, trước sức mạnh ấy giống như tờ giấy mỏng, bị phá tan thành từng mảnh. Dịch Hậu Minh lại đẩy hai tay, gần như dốc hết linh lực trong người, oanh, khói đặc sôi trào va chạm với linh lực, rồi hắn bị khói đặc bao vây, đất đá xung quanh bay mù trời, những hòn đá lớn hơn hai thước bị sôi trào trong sương mù dày đặc, lớp hộ thể linh thuẫn ngoài cùng ứng thanh mà vỡ. Dịch Hậu Minh bị sôi trào của vụ nổ bao quanh, không nhìn thấy gì. Lúc này trên đỉnh đầu họ nổi lên một đám mây hình nấm màu trắng, đám mây hình nấm vẫn không ngừng lan rộng ra, đại trận bao quanh họ đang tan rã trong vụ nổ dữ dội. Trong ba tiên nô, chỉ có người nửa bước đại thừa và Dịch Hậu Minh cùng nhau sử dụng phòng ngự. Hai người kia vốn đã bị trọng thương, nhanh chóng bị vụ nổ gần kề nuốt chửng. Lúc này, không ai để ý đến Dịch Bình, một tu sĩ tu thần hậu kỳ, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn lại. Dịch Bình dựa vào tường đại trận, anh đan nổ tung, hắn căn bản không thể trốn thoát, không ai để ý đến hắn. Khi đưa hắn đến đây, hắn biết, sự tồn tại của hắn, mục đích duy nhất là chờ đợi thời khắc hủy diệt này. Chỉ là không ai ngờ rằng, thời khắc hủy diệt lại là do anh đan kích hoạt. Trận chiến giữa các tu sĩ hợp thể kỳ, làm sao có chỗ cho một tu sĩ tu thần hậu kỳ như hắn. Một lời hứa của gia chủ, đối với hắn chỉ là một cái chết danh chính ngôn thuận. Hắn che giấu tài năng nhiều năm như vậy, trong gia tộc ngay cả những tu sĩ trẻ tuổi cùng lứa cũng đã tiến giai đến luyện hư kỳ. Anh cả cùng bối phận với hắn cũng đã đến hợp thể sơ kỳ. Hắn vẫn chỉ dám thể hiện tu vi tu thần hậu kỳ. Dù vậy, hắn vẫn không được thả. Dịch Đạo Sinh chết, Dịch gia có thể huy động toàn bộ sức mạnh gia tộc để tìm hung thủ. Dịch Phàm chết, Dịch Hậu Minh có thể mang theo các tu sĩ hợp thể kỳ trong gia tộc đi báo thù. sự tồn tại của hắn Dịch Bình cuối cùng cũng trở thành trở ngại cho phụ thân. Dịch Bình nhìn anh Đan, mắt híp lại, sự phòng bị của hắn đã kéo dài cả ngàn năm, trước khi vụ nổ sôi trào áp sát, hắn thản nhiên nhìn Dịch Hậu Minh, phụ thân mình, bị vụ nổ mãnh liệt nuốt chửng, nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của tiên nô còn sót lại. Chương 1462, đảo ngược, một lồng ánh sáng xanh lục đột ngột xuất hiện, bảo vệ toàn thân Dịch Bình, vụ nổ tàn phá lướt qua vòng bảo hộ, đại trận phía sau ầm vang sụp đổ, theo khí tức vụ nổ, Dịch Bình nhanh chóng lui về phía sau, ngay cả độn quang cũng không dám sử dụng, chỉ dán sát mặt đất mà chạy, sức mạnh ba động của vụ nổ che giấu việc hắn chạy trốn. Dù vậy, khi hắn chạy được chưa đầy mấy ngàn mét, đột nhiên đứng thẳng người, vị trí này, vụ nổ vẫn còn, nhưng vụ nổ cũng là sự che chắn tốt nhất. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, nhanh chóng chuyển động trên mặt đất, giữa đất đá bay mù trời, phi kiếm nhanh chóng đào ra một cái hố sâu, mang theo Dịch Bình trong vòng bảo hộ nhanh chóng nhảy xuống. Dưới chân, phi kiếm vẫn đang nhanh chóng mở rộng nơi hắn cần ẩn thân. Trên đỉnh đầu, đất đá tàn phá nhanh chóng chôn vùi cái hố, ánh sáng vòng bảo hộ biến mất, Dịch Bình không ngừng lấp đất đá trên đỉnh đầu, cho đến khi chìm xuống dưới đất hơn 20 mét, nhanh chóng thu phi kiếm, ngồi xếp bằng giữa khe đất đá, thu liễm toàn bộ tâm thần và thần thức. Nín thở, tim cũng dần dần chậm lại, cho đến khi từ từ ngừng đập, rất lâu sau mới có một nhịp đập nhẹ nhàng. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, có thần thức quét qua, người dưới đất sâu như cành khô đá vụn, không bị thần thức phát hiện, thần thức vội vàng lướt qua, rồi đi xa, người dưới đất vẫn ngồi ngay thẳng, không thở, khí tức bạo ngược của anh Đan yếu đi, Dịch Hậu Minh nhảy ra khỏi sức mạnh ba động sôi trào. Lấy ra từ trong vòng tay chữ vật một trường bào đen mặc vào. Thần thức quét qua, cảm nhận được nhịp thở và nhịp tim yếu ớt, bay đến. Tiên nô nửa bước đại thừa còn lại nằm trên đất toàn thân máu tươi. Hắn cau mày, lấy ra một viên linh đan cho vào miệng đối phương, thần thức lại lan tỏa ra, xa xa mơ hồ có dấu vết sức mạnh ba động đi xa. Xung quanh ngoại trừ tiên nô này, không còn bất cứ khí tức sống nào, nộ khí không thể kìm chế dâng lên, hắn chưa từng bị ép đến mức chật vật như vậy, đột nhiên như đại bàng dương cánh bay lên, bay về phía dấu vết sức mạnh ba động yếu ớt xa xa. Trên mặt đất, người chậm rãi nhúc nhích thân thể, chậm rãi ngồi xuống, trong tay còn có hơn một hạt linh đan. Thế nhưng, bỗng nhiên hắn động tác ngừng lại, cảm thấy sau lưng tựa hồ có vật gì đang đến gần. Sẽ không, dạng này nổ tung, còn sẽ có gì may mắn sống sót. Trong đầu mặc dù nghĩ như vậy, hắn vẫn điều động linh đan, hấp thu linh lực cực nhanh, xoay người lại, ngay tại xoay người nháy mắt ấy, một bàn tay đã nắm chặt lấy người hắn, bàn tay đang nắm linh đan, hướng về phía trước vỗ tới, nhưng chỉ chụp ra được một nửa, liền không còn cách nào đưa ra thêm chút nào. Hắn hoảng sợ nhìn chăm chú vào nam nhân trước mặt, trong ánh mắt toàn là sự không thể tin nổi. Sự bất khả thi, linh lực trôi qua, những trải nghiệm ở Dịch gia từ trước mắt lướt qua, làm tiên nô, hắn từng huy hoàng mấy ngàn năm, dưới một người, trên vạn người, thậm chí đệ tử Dịch gia thấy hắn cũng phải kính cẩn hành lễ. Hắn thậm chí đã quên hắn là tiên nô, từ luyện hư kỳ về sau, hắn không còn là tiên nô bình thường, hắn là nửa người Dịch gia, bước vào hợp thể kỳ, càng không ai coi hắn là tiên nô, hắn là khách khanh trọng yếu của Dịch gia, chỉ khi Dịch gia lâm vào nguy hiểm mới có thể đứng ra. Nửa bước đại thừa về sau, càng là nhân vật trên vạn người, hắn từng mộng tưởng bước vào đại thừa, rồi sau đó chạm đến cảnh giới khác xa vời, nhưng hết thảy đều vào lúc này chấm dứt. Hắn là tiên nô, hết thảy ở hạ giới phảng phất từ rất xa lao tới trong đầu. Mơ hồ, hắn gần như quên đi vị tự do thực sự, hắn nhìn chằm chằm nam nhân trung niên trước mặt, hai bên tóc mai của hắn hơi bạc, trông rất hiền lành, hắn cố hết sức vươn tay ra, muốn chạm đến nam nhân trước mắt, nhưng cuối cùng, tay hắn rũ xuống, cảm giác hư vô tràn ngập toàn thân, Dịch Bình thu tay lại. Khí thế bộc phát, đâu còn là tu vi tu thần hậu kỳ, hấp thu tinh hoa nửa bước đại thừa nguyên anh, tu vi của hắn đã từ hợp thể sơ kỳ tiến vào hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Khí thế tăng vọt đột nhiên thu lại, lần nữa khôi phục đến tu thần hậu kỳ, thần sắc Dịch Bình vẫn hiền lành như vậy, hai bên mái tóc bạc khiến hắn trông hết sức dễ gần. Đưa tay gỡ vòng tay chữ vật của tiên nô xuống, một điểm linh hỏa thiêu đốt thân thể khô gầy, từ đầu đến cuối nét mặt của hắn đều không hề thay đổi. Sự ngụy trang lâu dài đã khiến hắn quen thuộc với vẻ mặt ấy. Hợp thể trung kỳ đỉnh phong a, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi linh lực đang biến mất. Cuối cùng quyết định, dòng gió xoáy lên, hắn đuổi theo, Trương Tiêu Hàm không biết tình cảnh sau khi nàng rời khỏi ngũ hành quy nhất đại trận, cũng hoàn toàn không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nàng chỉ biết Dịch Hậu Minh sẽ không bị Nguyên Anh bị tế luyện kia giết chết. Trong tay, cực phẩm tiên thạch cuối cùng bị thu nạp toàn bộ tiên lực, biến thành nhẹ cho rơi xuống rào rào, Trương Tiêu Hàm vẫy tay lấy thêm một cực phẩm tiên thạch khác. Là khối cuối cùng có thể nhìn thấy trong không gian. Tiểu Bảo đã hóa thành bản thể tuy nhỏ gầy, lại rất giỏi trốn tránh, nhưng dù tốc độ bay nhanh như vậy, cái đuôi sau lưng vẫn bám giết không rời, có lúc, rõ ràng cảm thấy đã thoát khỏi, linh lực sau lưng hoàn toàn biến mất, thế nhưng không lâu sau, cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện, đến mức nó không dám dừng lại dù chỉ một phút, đến ngày thứ hai phi độn, nó đã bắt đầu tiêu hao cực phẩm tiên thạch để bổ sung linh lực. Nó không cân nhắc vấn đề Dịch Hậu Minh đuổi theo, nó chỉ muốn tranh thủ thời gian cho Trương Tiêu Hàm. Đuổi theo lâu như vậy, nó phân biệt được chỉ có một mình Dịch Hậu Minh đuổi theo. Một người nửa bước đại thừa, Trương Tiêu Hàm còn đang tăng cao thực lực, hiện tại chưa thể cùng Dịch Hậu Minh giao chiến. Trong không gian, Trương Tiêu Hàm cuối cùng mở mắt lần nữa, khóe miệng Tiểu Bảo hơi nhếch lên, luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, rồi lông mày nó lại nhíu lại. Trương Tiêu Hàm tu vi tiến giai quá nhanh, nàng là người tu, không phải yêu tu, tiến giai nhanh như vậy, chưa chắc đã là tốt nhất. Đây cũng là lý do nó không từ chối Nguyên Anh mà Trương Tiêu Hàm cho. Nhưng giờ đây không còn cách nào khác, chỉ có Dịch Hậu Minh đuổi tới, ta còn có thể kiên trì mấy ngày nữa. Thần thức Tiểu Bảo truyền âm trực tiếp vào không gian, mọi người đều nghe được. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nói một tiếng biết rồi, vẫn ngồi xếp bằng, lại ước lượng đồ vật trong vòng tay, khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn Tống Thần Xa, rồi thu hồi ánh mắt. Trương lão bản, nếu ta giúp ngươi thoát khỏi cảnh này, ngươi lấy gì báo đáp ta? Tiếng tỉ y vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Tư Mã đang tu luyện không nghe thấy, kén ăn củi cũng không nghe thấy. Trương Tiêu Hàm thả xuống mí mắt, rồi mở to mắt, ánh mắt không hề rung động. Tiền bối đã nói, vãn bối tiến giai đến luyện hư hậu kỳ, cho dù không thể giết Dịch Hậu Minh, cũng sẽ đứng vững thế bất bại. Trương Tiêu Hàm, tiếng tỉ y căm phẫn vang lên, chẳng lẽ người định giam cầm ta cả đời sao? Trương Tiêu Hàm nhìn Nguyên Thần tỉ y, tiền bối thấy đấy, vãn bối cũng không phải hạng người lương thiện, tiền bối ở đây, luôn có hoặc nhiều hoặc ít chỉ điểm cho vãn bối. Nếu ta và tiền bối ở nơi khác chung sống, thì sao? Chương 1463 chọc giận. Trương Tiêu Hàm biết tỷ y nghe xong lời này sẽ tức giận đến nghiến răng. Nàng cũng không cố ý chọc tỷ y giận, nàng nói sự thật, nàng từ đầu đến cuối đều nói với tỷ y, nàng không chắc sẽ tìm người để đoạt xá cho tỷ y. Không chắc, nghe có vẻ khả thi, nhưng nàng biết tỷ y sẽ nghe rõ, nàng là người tu, khi chưa đủ thực lực khống chế tỷ y, nàng sẽ không thả tỷ y ra, không lo ngại gì là nàng cũng muốn biết tỷ y sẽ nói điều kiện gì với nàng. Cái sơn động kia, bất tử chi thân, tỷ y phảng phất hít thở sâu rồi nói, ngươi cầm được bất tử chi thân kia, phù ấn trấn áp trên đó hoàn toàn có thể trấn áp tu sĩ bên ngoài kia. Trương Tiêu Hàm trực tiếp lắc đầu, xin lỗi tiền bối, ta vẫn muốn tìm những biện pháp khác, rồi nói với Tiểu Bảo, thả ta ra. Vừa dứt lời, hai mắt sáng lên, người đã ở giữa khu rừng rậm rạp, lập tức cảm thấy sau lưng, 3-400 dặm có linh lực đang đuổi theo, linh lực bốc lên, hóa thành độn gió màu tím, Tiểu Bảo đã nhảy lên vai Trương Tiêu Hàm. Thanh xương đó vẫn đuổi theo phía sau, không biết dùng bí pháp gì, mỗi lần ta vứt bỏ nó, cách không nửa canh giờ, nó liền tìm được vị trí của ta và đuổi theo. Thanh xương đó, dù khẩn trương, Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi cười một tiếng, Tiểu Bảo miêu tả hình tượng khá chân thực, nàng gật đầu, vừa hướng phía trước phi độn, vừa thả thần thức ra bốn phía, tốc độ nàng hơi chậm hơn Tiểu Bảo một chút, khoảng cách với kẻ đuổi theo liền gần hơn một chút, tay vừa lộn, một tấm cường độn phù dán lên người, tốc độ lập tức tăng lên, thần thức vẫn nhìn ra bốn phía. Rồi vui mừng, đây là vùng đất chúng ta đã đến, phía trước bay thêm một canh giờ nữa, là lãnh địa của sư tử thú bay, lần trước chúng ta ở ngoại vi đã tiếp xúc với một con sư tử thú bay hùng mạnh, không bằng dẫn họ dịch đến đó, Tiểu Bảo vẫn bay về phía lãnh địa hung thú. Trương Tiêu Hàm thực ra đã có chủ ý này, nàng và Tiểu Bảo khó có thể thắng Dịch Hậu Minh, nhưng mà mượn sức mạnh của hung thú thì khả thi, về hung thú trong hoang vực, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cũng không cho là nhiều, nhưng mà cũng nên hiểu hơn tu sĩ cửu vực, bày mưu tính kế, Trương Tiêu Hàm tự nhận không quá xuất sắc. Nhưng có tâm tính, cũng sẽ có ưu thế. Hiện tại tình hình này, ngoại trừ mượn sức mạnh hung thú, Trương Tiêu Hàm không nghĩ ra còn có thể làm gì. Tiểu Bảo chỉ nói một tiếng được rồi, liền nằm trên vai Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhanh như điện, lại vẽ một hình cung giữa không trung. Lãnh địa hung thú còn rộng lớn hơn khu vực linh thú hoạt động. Hàng năm luôn có tu sĩ liều lĩnh xâm nhập lãnh địa này. Dựa vào tu vi và pháp thuật, hoặc linh phù bảo khí, tính toán săn giết vài con hung thú giá trị cao, nhưng mà chỉ ở ngoại vi lãnh địa hung thú. Tất cả thành thị đều có trận truyền tống, rất ít có người như Trương Tiêu Hàm vượt ngang lãnh địa hung thú giữa hai thành. Trước đây, Trương Tiêu Hàm đi xuyên lãnh địa hung thú, đều thu liễm linh lực và thần thức, lợi dụng công pháp tu hồn, giảm thiểu sự hiện diện xuống thấp nhất, hành động cũng vội vàng, nếu không phải bị tấn công trước, căn bản không đi tìm phiền phức hung thú. Hung thú dù không thể hóa hình, nhưng có linh trí rất cao, căn bản khinh thường chủ động tấn công một con kiến, trong mắt chúng, chỉ có những tu sĩ thể hiện tu vi mạnh mẽ, có ác ý với chúng mới là đối tượng chúng muốn tiêu diệt, mà lúc này, Trương Tiêu Hàm căn bản không giấu thân hình, một đạo độn quang màu tím giữa không trung như sao băng tím. Thần thức cũng không tránh bất kỳ hung thú nào, rất nhanh, khi đến gần một vách đá, một tiếng kêu to rõ đột nhiên vang lên, một con đại điêu lông trắng đen từ một hang động trên vách đá dang rộng hai cánh, bay về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đang bay về phía vách đá, đại điêu lao tới trước mặt, ánh mắt sắc bén chứa đầy căm thù lạnh lẽo. Trương Tiêu Hàm thầm kêu xui xẻo, lập tức dùng bùa dịch chuyển tức thời trên người, gắng gượng đổi hướng giữa không trung, bay song song với vách đá, hung thú yêu thú khác với nhân loại tu sĩ, lãnh địa chúng nếu không bị xâm phạm, nếu không cảm thấy nguy hiểm, ít khi chủ động tấn công. Đường đi của Trương Tiêu Hàm tình cờ có một hang động của đại điêu, mà bên trong lại có một con tiểu điêu đang kêu đói. Bất kể là gì, phi độn và thần thức của Trương Tiêu Hàm đều phạm vào đại điêu. Thật sự là trời sinh đã gặp phải số mệnh trêu chọc đại điêu. Từng vài lần vật lộn với đủ loại điêu, đối chiến đại điêu, Trương Tiêu Hàm xem như rất có kinh nghiệm, nhưng nàng vẫn không muốn trêu chọc con điêu này. Dù Trương Tiêu Hàm đổi hướng, đại điêu vẫn đuổi theo phía sau. Trên không trung, động tác đại điêu lưu loát hơn Trương Tiêu Hàm nhiều, hai cánh vỗ, bay đẹp đẽ tạo thành hình cung, khoảng cách với Trương Tiêu Hàm đã gần hơn 400-500 mét, dù với đại điêu hay Trương Tiêu Hàm đều quá gần. Bùa dịch chuyển tức thời dùng lần nữa, khoảng cách Trương Tiêu Hàm và đại điêu lại được kéo ra hơn 100 mét. Rồi dùng lần thứ ba, khoảng cách lại tăng lên, tay vừa lộn, một tấm bùa dịch chuyển tức thời khác đã nằm trong tay. Cường độn phù, bùa dịch chuyển tức thời, loại phù lục này, Trương Tiêu Hàm chuẩn bị rất nhiều. Hành động trong lãnh địa hung thú, đồ vật chạy trốn càng nhiều càng tốt, loại sinh vật đại điêu, nhất là đại điêu tiến hóa thành hung thú, tính tình đều rất hung dữ. Trương Tiêu Hàm ở kiếp trước đã biết, một con điêu từ nhỏ đến lớn, phải trải qua nhiều lần sinh tử. Ấu điêu vừa nở ra, thứ đầu tiên gặp phải, không phải là bị thiên địch làm hại, mà là bị đe dọa đến tính mạng. Nếu năm được mùa, có đủ thức ăn, ấu điêu phần lớn may mắn sống sót, nhưng nếu năm mất mùa, thức ăn không đủ, như vậy, trong một tổ 2-3 con ấu điêu, thường chỉ có một con sống sót. Sau khi sinh ra, mẫu điêu đầu tiên phán đoán sức khỏe của ấu điêu, và chọn hai con khỏe mạnh nhất để nuôi, con yếu nhất sẽ bị bỏ rơi, dù con yếu đó kêu la thảm thiết, cầu xin mẫu điêu cho ăn, mẫu điêu cũng hiếm khi thay đổi. Vài ngày sau, khi con ấu điêu đó chết đói, mẫu điêu sẽ ngậm xác nó đi xa một chút, rồi xé xác nó ra từng mảnh, cho hai con ấu điêu còn lại ăn. Không ai biết hai con ấu điêu còn lại có biết chúng đang ăn ruột thịt của mình không. Nhưng bản năng chúng biết mẫu thân đã vứt bỏ anh chị em chết đói của chúng. Lớn hơn một chút, ăn nhiều hơn, khiến mẫu điêu càng mệt mỏi. Và trong hang động, anh chị em dựa vào nhau sống lại biến thành kẻ thù tranh giành sự sống còn. Khi mẫu điêu không thấy, hai anh em sẽ giết nhau. Khi mẫu điêu về cho ăn, hai anh em dẫm đạp nhau tranh giành. Cuối cùng, một ngày nọ, khi mẫu điêu về đến hang, trong hang chỉ còn một con ấu điêu khỏe mạnh và một xác chết cứng nhắc bên cạnh. Không ai biết tâm trạng mẫu điêu lúc đó, nhưng có người tận mắt thấy mẫu điêu đứng trước mặt con ấu điêu sống sót duy nhất đó, rồi tách rời con ấu điêu đó, hoặc đã chết, hoặc sắp chết, chỉ là một miếng thịt lớn hơn một chút. Con ấu điêu may mắn sống sót phải dùng mỏ và móng vuốt xé thịt anh em thành từng miếng nhỏ có thể nuốt. Như vậy, ấu điêu chưa biết bay, sinh vật hy sinh đầu tiên chính là anh em của nó. Và được sự cổ vũ của mẹ, lớn lên, tâm địa hẳn sẽ lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, chưa kể đến chuyến bay đầu tiên, lần săn mồi đầu tiên, lần đầu tiên có lãnh địa của riêng mình, thiên nhiên khắc nghiệt, kẻ thích nghi mới có thể sống sót, tạo nên những kẻ mạnh trên bầu trời, và trong lãnh địa hung thú, điêu trở thành đỉnh cao trong chuỗi sinh vật, biết được hồng quan thần điêu, không phải quen với đại điêu hung thú trong lãnh địa hung thú. Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt đã dùng hết một tấm bùa dịch chuyển tức thời 3 lần, thoáng kéo ra hơn 200 mét, rồi lại là một tấm bùa dịch chuyển tức thời khác, sau lưng, một đám lửa gào thét mà đến, hung thú, không phải mãnh thú tầm thường, mà là lãnh địa bên trong những hung thú thực sự, mỗi con đều có thể được xem là hung thú thượng đẳng, lại có thể phun ra những pháp thuật công kích chí mạng. Tiểu Bảo thay đổi hình dạng, đứng trên vai Trương Tiêu Hàm, khi đại điểu phun ra một chùm hỏa diễm thiêu đốt, nàng liền thu bụng, ngược lại, đón lấy một luồng hơi nước băng hàn, suy, thủy hỏa giao tranh, sinh ra khói trắng nồng nặc, đại điểu vỗ mạnh hai cánh, né tránh màn khói mù. Trương Tiêu Hàm thừa cơ, xẹt qua một đường cung hình, bay qua vách đá, thu, mắt thấy Trương Tiêu Hàm vượt qua vách đá, kéo ra khoảng cách, đại điểu không cam lòng, phát ra tiếng kêu chói tai, sóng âm tụ lại thành một chùm, hướng về Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo lao tới. Ở giữa không trung, một quỹ tích sóng âm rõ ràng hiện ra, sóng âm chính là đòn công kích. Trương Tiêu Hàm tiếp tục bay, không hề để ý, nhưng trên tay Tiểu Bảo bỗng nhiên xuất hiện một lớp vải đỏ. Sóng âm hung hăng đập vào lớp vải, nhờ lực đập đó, tốc độ Trương Tiêu Hàm đột nhiên tăng mạnh, chỉ để lại tàn ảnh màu tím, trong nháy mắt biến thành một chấm nhỏ màu tím ngày càng xa. Long lân, chân chính long lân của thượng cổ cự long, lân giáp có lực phòng ngự cường đại đến nhường nào, chỉ tiếc Trương Tiêu Hàm trước kia tu vi chưa đủ, không dám cưỡng ép luyện chế, nhưng chỉ cần đơn thuần lấy long lân ra, đã đủ để ngăn cản nhiều đòn công kích chí mạng. Cách xa đại điểu, Trương Tiêu Hàm hơi thả lỏng, rất nhanh, sau lưng lại lần nữa truyền đến linh lực ba động, hỗn loạn xen lẫn giận dữ. Trương Tiêu Hàm giảm tốc độ, rồi lại tăng tốc độ bay, đại điểu vừa mới bị Trương Tiêu Hàm bỏ lại, thì đằng sau lại có một hung thú khác với linh lực ba động mạnh mẽ. Tính tình hung thú lại một lần nữa bị kích động, đón nhận chính là công kích song song của pháp thuật và âm ba. Cùng Trương Tiêu Hàm, Dịch Hậu Minh vốn không muốn dây dưa với đại điểu, một lát sau liền tức giận quát lớn, "Súc sinh, thật muốn tự tìm cái chết, lão phu thành toàn ngươi." Một chưởng đánh tới, đại điểu xoay tròn, né tránh chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị đập vào cánh phải. Đại điểu giữa không trung đánh một vòng xoáy, phun ra một ngụm hỏa diễm tự vệ. Dịch Hậu Minh hơi tức giận, nhưng không thừa thắng xông lên, vượt qua đại điểu, tiếp tục đuổi theo. Phía trước, linh lực ba động có biến hóa, thần thú kia thể lực chống đỡ không nổi nữa, bởi vì phi hành tiêu hao pháp lực cực lớn, nếu không phải hấp thu tiên thạch cực nhanh, nuốt vài viên linh đan để khôi phục, mà lại không phải tiên thạch thượng phẩm, hoặc linh đan tương đương với tiên thạch thượng phẩm, thì căn bản không đủ để bổ sung nhanh chóng sự tiêu hao linh lực. Liên tiếp truy đuổi mấy ngày, nhiều lần suýt nữa bắt được, hắn không thể không kích hoạt hấp thu pháp lực còn lại của Nguyên Anh, hóa thành lực lượng của thời gian, nhưng pháp lực Nguyên Anh còn lại cũng sắp cạn kiệt, chỉ cần thêm một, hai lần nữa, kích hoạt sẽ tổn thương đến huyết nhục của hắn, nếu vẫn không bắt được, hắn cũng sẽ không tiếc huyết nhục của mình, nhưng cảm giác đầy đặn của huyết nhục tốt đẹp biết bao. Hắn sao có thể chịu đựng mất đi lần nữa? Hắn đã hạ quyết tâm, một khi bắt được Trương Tiêu Hàm, nhất định phải hút cạn huyết nhục của nàng, biến toàn bộ Nguyên Anh của nàng thành linh lực tinh khiết. Một trường vỗ bay đại điểu, Dịch Hậu Minh lại kích hoạt linh lực Nguyên Anh còn lại. Trương Tiêu Hàm lại dám bay vào sâu trong hoang vực, sâu trong lãnh địa hung thú, xem ra nàng quả là người không dễ khuất phục. Hắn cười lạnh, cảm thấy khoảng cách đang dần rút ngắn, muốn dùng hung thú để bỏ rơi hắn, nàng sao lại không nghĩ tới, hắn đang theo sau nàng. Nàng trước tiên giao chiến với hung thú, song phương đều hao tổn, tu vi hắn vốn cao hơn Trương Tiêu Hàm, nếu nàng thắng, hắn không thành vấn đề, nếu nàng thua, lại càng thuận lợi bắt được nàng. Tính toán thời gian, Dịch Hậu Minh lại kích hoạt pháp lực Nguyên Anh còn lại. Khoảng cách lập tức rút ngắn, hắn thậm chí có thể thấy phía trước một điểm độn quang màu tím. Trương Tiêu Hàm căng thẳng, cảm thấy Dịch Hậu Minh ngày càng gần, nhưng sắc mặt lại càng thêm bình tĩnh, tử khí trong người nàng thôi phát đến cực hạn, khoảng cách đến lãnh địa sư tử bay chỉ còn một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, khi tu luyện thì chẳng đáng kể, nhưng lúc này, lại dài như vậy, khoảng cách này chính là biên giới của hai lãnh địa hung thú. Nàng chỉ có thể tăng tốc, lại càng thêm nhanh, thần thức cường đại phóng thích về phía trước, không chút kiêng dè, không giấu giếm, sự phóng thích thần thức ấy chính là một loại khiêu khích. Cảnh cáo, uy hiếp, là sự sỉ nhục đối với uy nghiêm của hung thú trong lãnh địa. Tiểu bảo trên vai cũng bỗng đứng thẳng người, uy áp thần thú mượn tốc độ bay phóng thích về phía trước. Một con sư tử bay hùng vĩ thong thả bay trên lãnh địa. Bộ mặt rậm rạp lông dài đón gió bay ngược ra sau. Đây là lãnh địa của nó, tất cả sư tử bay trong lãnh địa đều là thần dân của hắn. Tất cả linh thực đều thuộc về nó, tất cả tinh quái chỉ có thể dựa vào nó mà sống. Lãnh địa này rộng lớn vô cùng, nó thậm chí không cần phải đi tuần tra mỗi ngày, mọi thứ trong lãnh địa đều nằm trong lòng bàn tay nó. Nó yêu thích lãnh địa của mình, nơi đây có đủ linh dược để nó sống an nhàn, có những thần dân vâng lời, hơn nữa mấy năm gần đây, linh khí càng thêm dồi dào. Linh khí này đủ để nó sống rất lâu mà không cần ăn linh dược, vẫn có thể duy trì thể lực dồi dào. Thế nhưng đột nhiên, toàn thân lông nó dựng đứng lên, tại ngoại vi lãnh địa, một chùm thần thức cùng một luồng uy áp ập tới, lại có kẻ muốn cướp đoạt lãnh địa của nó, thách thức nó, giống, lông dựng đứng làm nó uy phong lẫm liệt, trợn mắt bắn ra hàn quang kinh khủng. Theo tiếng gầm rú, bốn con sư tử bay cái từ dưới rừng rậm bay lên. Thân hình giọt nước, cơ bắp chắc khỏe tràn đầy sức mạnh, phía sau lưng là đôi cánh mạnh mẽ, chúng theo sau hùng sư xếp thành một hàng, cũng uy phong lẫm liệt, cũng giận dữ. Chương 1464, nhục nhã. Phương xa truyền đến địch ý mãnh liệt và tức giận, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo lại vui mừng trong lòng, tốc độ không đổi, lao về phía trước. Sau lưng đã có thể thấy độn quang màu đen của Dịch Hậu Minh, phía trước chỉ chốc lát nữa là chạm trán với sư tử bay hung thú. Mắt thấy bóng dáng màu vàng óng ánh của sư tử bay phía trước xuất hiện, ban đầu chỉ là những chấm vàng nhỏ, rồi dần dần lớn lên. Trên thân Trương Tiêu Hàm bỗng hào quang tím vạn trượng, hai tay ôm lại phía trước, hào quang tím trong chốc lát biến thành năm vòng sáng tím khổng lồ. Nàng chỉ tay, quang hoàn xẹt qua hư ảnh, bay về phía năm con sư tử bay. Trong khoảnh khắc, năm vòng sáng tím đã đến gần năm con sư tử bay. Rơi xuống, năm con sư tử bay giận dữ gầm lên một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa. Hùng sư dẫn đầu thậm chí không né tránh, đón đầu đâm thẳng vào vòng sáng tím giữa, lông dài hơn một thước dựng đứng, những sợi lông cứng rắn kia đâm thẳng vào vòng sáng tím. Nói là va chạm, không bằng nói là đâm vào. Vòng sáng linh lực màu tím, vốn định giữ chân con sư tử bay được một khắc, nhưng bị những sợi lông cứng rắn đâm trúng, linh lực trong quang hoàn như bị đâm thủng, trong nháy mắt ảm đạm, sư tử bay được hung hăng hất đầu, há miệng hút một cái, linh lực còn lại bị hút vào bụng. Bốn con sư tử bay cái không có lông dài như sư tử bay được, nhưng sự tàn nhẫn không hề kém, đuôi dài sau lưng bỗng vung lên cao, một nắm lông nâu đậm tản ra, vài sợi lông cứng bay ra, đâm vào vòng sáng tím, rồi cũng há miệng, hấp thu vòng sáng linh lực ảm đạm vào bụng. Sau khi hấp thu vòng sáng linh lực, năm con sư tử bay càng thêm khí thế mạnh mẽ, khoảng cách với Trương Tiêu Hàm chỉ còn 400-500 mét. Trương Tiêu Hàm lao về phía trước, thế như trẻ tre, hướng về phía sư tử bay, khoảng cách đang rút ngắn, đã có thể thấy sự chế giễu trong mắt sư tử bay. Nhưng đột nhiên, còn cách 100 mét, nhóm sư tử bay đã chế giễu há miệng rộng chuẩn bị ăn mồi theo kiểu Trương Tiêu Hàm một khắc trước. Thân ảnh Trương Tiêu Hàm biến mất trong hư không, một con sóc con lớn bằng bàn tay lao xuống, như thể bất tỉnh rơi xuống không kiểm soát được. Biến cố đột ngột làm nhóm sư tử bay giật mình, quán tính khiến chúng vẫn bay, ánh mắt vừa theo dõi con vật nhỏ rơi xuống thẳng đứng. Thì phát hiện phía trước, một điểm đen lớn hơn đang đến gần, lãnh địa liên tục bị xâm phạm, đòn tấn công phía trước đột ngột biến mất, khiến lửa giận của sư tử bay đổ hết lên người Dịch Hậu Minh đang đến. Sư tử bay được cùng 3 con sư tử bay cái đón đầu. Phía bên kia, thân hình sư tử bay cái vừa rơi xuống, đuổi theo Tiểu Bảo, 4 con sư tử bay vút qua đỉnh đầu, Tiểu Bảo liền thuật thuấn di né tránh hướng khác. Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt rời khỏi không gian Tiểu Bảo. Hơi vung tay, một tấm long huyết phù lục bay về phía sư tử bay cái. Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm phối hợp ăn ý, khi Trương Tiêu Hàm tế ra long huyết phù lục, Tiểu Bảo đã biến hình thành người, con sư tử bay cái dù khai hóa linh trí, vẫn bị sự xuất hiện đột ngột của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo hóa hình làm cho giật mình. Chờ thấy long huyết phù lục bay tới, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân lông dựng đứng, phù văn vàng quỷ dị nổi lên, giống giận trầm thấp bày tỏ sự phẫn nộ, lại thấy hoa mắt. Hai người lại biến mất trước mắt, chỉ còn một tấm phù lục mang theo khí tức khủng bố thổi tới. Oanh, long huyết phù lục nổ tung, uy lực đáng sợ, Trương Tiêu Hàm biết chưa chắc đã trọng thương sư tử bay cái. Ôm bên hông, nàng chuyển hướng, họ cũng ở phía sau 5 con sư tử bay, cùng Dịch Hậu Minh tạo thành thế giáp công. Trong mắt sư tử bay, Trương Tiêu Hàm đang hết sức muốn giết thần dân của nó, mà Dịch Hậu Minh đơn giản là muốn chọc giận đến nổ phổi. Hắn cuối cùng hiểu được mục đích của Trương Tiêu Hàm, nàng cố ý khiêu khích nhiều hung thú như vậy, chính là vì cục diện hiện tại, trung tâm vụ nổ, uy lực của long huyết phù lục khuếch tán, tạo thành một vùng huyết hồng chói mắt. Trong huyết hồng, sư tử bay cái gào thét, Trương Tiêu Hàm thở dài, long huyết phù lục lại không thể làm tổn thương sư tử bay cái. Vậy thì sư tử bay được càng đáng sợ hơn, nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Thần sắc Trương Tiêu Hàm run lên, dự đoán kết quả, không cho phép lui, thân hình nàng lao nhanh lên cao, như đóa hoa tím nở rộ trên không trung, khí thế tử khí dâng lên đến cực hạn, nàng ngừng ngay trên sư tử bay. Tạo cho sư tử bay áp lực lớn, nhưng áp lực của Dịch Hậu Minh càng lớn hơn, hắn không thể tin được, sức mạnh mà Trương Tiêu Hàm tạo ra lúc này gần như không kém gì hắn. Nước lên thì thuyền lên, Trương Tiêu Hàm cuối cùng dùng đến pháp thuật này, gặp mạnh thì mạnh, nhưng vẫn luôn không địch lại đối thủ, chính là lý do Trương Tiêu Hàm không dễ gì dám dùng pháp thuật này. Nhưng bây giờ thì khác, có sư tử bay, dù cùng là địch chứ không phải hữu, nhưng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong trận chiến này. Hỏa nhận và băng nhận cuối cùng được tế ra, một nóng một lạnh. Hai đạo khí lợi lóe ra hai tia sáng hoàn toàn khác biệt. Dịch Hậu Minh tế ra hai đóa xoáy mặt quỷ đón tiếp. Còn lại đối đầu với sư tử bay, con sư tử bay cái thoát ra từ long huyết phù lục vừa hay thấy Trương Tiêu Hàm công kích Dịch Hậu Minh, không khỏi ngẩn người một thoáng. Trương Tiêu Hàm, người tưởng có mấy con hung thú này là có thể thoát chết sao? Ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi, luyện chế linh hồn ngươi, để ngươi vĩnh viễn không được yên. Dịch Hậu Minh gầm thét, Trương Tiêu Hàm mừng thầm trong lòng, nhưng miệng lại lạnh lùng nói, Dịch đạo hữu, ngươi bức ta săn giết hung thú vì ngươi, ép ta đến đây, về sau chúng ta cùng chết, hôm nay cứ để mấy con hung thú này lấy mạng ngươi. Còn mạng ta, ngươi có bản lĩnh thì lấy đi, mấy con sư tử bay này có linh trí, phân biệt được một chút, sẽ tin lời Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm muốn mượn sức mạnh sư tử bay giết Dịch Hậu Minh. Còn kết quả sau này, tạm thời không tính toán. Sư tử bay được nghe vậy quả nhiên giận dữ, lao về phía Dịch Hậu Minh, toàn thân lông dựng đứng, như con nhím hình sư tử. Dịch Hậu Minh biết sư tử bay lợi hại, nhưng cũng không để vào mắt, xoáy gió mặt quỷ màu đen chỉ cần tiếp xúc lông sư tử bay, sẽ dùng sức mạnh thời gian làm lông già yếu, dụng đi, sức mạnh thời gian không thể vô hạn sử dụng, chỉ vì nhanh chóng giải quyết sư tử bay dựa vào thân thể hung hãn, không hề để ý, vỗ cánh, lao thẳng về phía Dịch Hậu Minh, 3 con sư tử bay cái lao tới, cùng hùng sư tạo thành thế vây quanh, há miệng phun ra những phù văn quỷ dị, cùng với hỏa nhận và băng nhận, gắt gao vây quanh Dịch Hậu Minh, con sư tử bay cái duy nhất thoát ra từ long huyết phù lục. Trên thân đã có vài vết máu, nhưng nhanh chóng khô lại, nó còn nhớ Trương Tiêu Hàm công kích mình, hơi do dự, lao về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm điều khiển hỏa nhận và băng nhận phối hợp sư tử bay công kích. Hết sức chú ý Dịch Hậu Minh, giao con sư tử bay cái kia cho Tiểu Bảo phía sau. Hai người dựa lưng vào nhau, nhất thời sư tử bay cái không thể đến gần, phù văn sư tử bay nhanh chóng tiếp cận Dịch Hậu Minh. Vẫn còn không ngừng vang lên tiếng gào thét, vây quanh Dịch Hậu Minh, dù những phù văn ấy cách Dịch Hậu Minh còn hơn một trượng, cũng tức khắc tan vỡ. Song Dịch Hậu Minh lại vì thế không thể di chuyển, không thể rảnh tay đối phó Trương Tiêu Hàm, mà Trương Tiêu Hàm thì liên tục thi triển tử quang công kích, luôn có thể bổ sung phù văn vào điểm yếu khi công kích. Không lâu sau, sự phối hợp giữa Trương Tiêu Hàm và Bạch Sư Thú ngày càng ăn ý. Công kích Dịch Hậu Minh quả thực không có một điểm yếu nào. Dịch Hậu Minh cuối cùng nổi lên nghi hoặc, Trương Tiêu Hàm sao lại phối hợp ăn ý với Bạch Sư Thú đến vậy? Cứ như Bạch Sư Thú chính là linh sủng của Trương Tiêu Hàm. Nàng luôn có thể kịp thời phát hiện và bù đắp những thiếu sót dù là nhỏ nhất trong lúc Bạch Sư Thú tấn công bằng tử quang, không ai chú ý, nơi xa lại xuất hiện một sự dao động yếu ớt của linh lực. Hoặc có chú ý tới cũng chẳng màng để ý, trận chiến đấu kinh thiên động địa như thế, làm sao không khiến cho hung thú khác để tâm? Tuế Nguyệt, âm thanh tựa như tiếng người sắp chết lại vang lên, thân thể Dịch Hậu Minh đột ngột co rút lại, dường như tiếng Tuế Nguyệt ấy mang đi một phần tuổi tác và huyết nhục của hắn. Thân thể hắn vừa mới tráng kiện nay bỗng chốc gầy guộc. Năm vòng xoáy đen khổng lồ từ năm chỗ kích phát, bắn ra bốn phía, mọi thứ tiếp xúc với vòng xoáy đều bị cuốn vào bên trong. Những khuôn mặt quỷ tham lam nuốt chửng, đây mới là Tuế Nguyệt chân chính của Dịch Hậu Minh, thiêu đốt chính mình, đồng thời hủy diệt đối thủ. Trương Tiêu Hàm lần nữa thấy được loại công pháp quỷ dị này. Đúng lúc Dịch Hậu Minh há miệng phun ra hai chữ Tuế Nguyệt, thiên nhãn trong nháy mắt bắn ra một tia sáng vô hình, mang theo thần thức của nàng mà công kích. Thần thức công kích không nhất thiết phải từ hai mắt nhìn thẳng, nhưng nhìn thẳng lại càng dễ bị phản công. Chính lúc thiên nhãn phóng ra, Dịch Hậu Minh thi triển công kích, lực lượng huyết nhục bị rút đi trong nháy mắt, đúng là lúc hắn yếu nhất, toàn thân huyết khí và linh lực đều đang gắng sức phục hồi. Giờ khắc này, thần thức công kích của Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng tới. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau, Dịch Hậu Minh xem Bạch Sư Thú như con ve, Trương Tiêu Hàm chính là hoàng tước kia, nắm chắc mọi cơ hội, thần thức xâm nhập vào tức hải Dịch Hậu Minh, thân thể hắn thoáng chốc run lên, một điểm tử quang cũng lặng lẽ chui vào kẽ hở của vòng xoáy Tuế Nguyệt, rơi xuống trên hắc bào của Dịch Hậu Minh. Áo bào đen này không phải trường bào cũ của Dịch Hậu Minh, món trường bào kia đã bị phá hủy khi chống đỡ anh đan, nay chỉ là một chiếc áo choàng bình thường, phòng ngự chỉ còn một nửa, làm sao chống cự được tử quang? Trường bào đen trong nháy mắt bốc cháy, mà Dịch Hậu Minh cũng thoáng chốc tránh né được thần thức công kích. Vòng xoáy Tuế Nguyệt đang nuốt chửng những phù văn quỷ dị, cùng với hỏa nhận băng nhận truy đuổi, hắn từ trạng thái mê hoặc ngắn ngủi tỉnh lại, bản năng kích hoạt linh lực hộ thể, ngọn lửa tím như muốn nuốt chửng hắn. Một đạo ô quang đen nở rộ, trường bào đang cháy bỗng bay ra bốn phía, bên trong ô quang là một thân thể trần trụi, từng cây xương sườn hiện rõ, thân thể này phảng phất như bị suy dinh dưỡng trầm trọng, tỏa ra uy vị làm người buồn nôn. Trương Tiêu Hàm thoáng nhìn xuống, lập tức mặt đỏ ửng, nhưng tay không hề chậm lại, chỉ là động tác hỏa nhận băng nhận dừng lại trong nháy mắt, gần như bị vòng xoáy Tuế Nguyệt đuổi kịp, không biết xấu hổ. Trương Tiêu Hàm quát lên, hỏa nhận băng nhận đột ngột đổi hướng, tấn công vào người Dịch Hậu Minh, không rời khỏi trước người hắn, nơi xương sườn hiện rõ, quần áo mất đi. Dịch Hậu Minh vốn không để ý, nhưng tiếng quát của Trương Tiêu Hàm, ba chữ, không biết xấu hổ, quả thực như một cái tát vang rồi. Tu luyện công pháp Tuế Nguyệt khiến hắn trở nên không ra người không ra quỷ, luôn là nỗi đau trong lòng hắn. Bao nhiêu năm nay hắn luôn trùm kín trong trường bào đen, nay lại trần trụi trước mắt một nữ tu, trong nháy mắt phẫn hận gần như khiến hắn mất lý trí. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không ngừng tay, hai bảo khí đao thẳng bước vào điểm yếu pháp thuật của hắn. Còn mấy con sư tử kia, ánh mắt nàng rơi xuống Bạch Sư Thú, lại thấy trong mắt nó một tia chế giễu, trước là bị một nữ tu sỉ nhục, sau bị một hung thú chế giễu. Dịch Hậu Minh nhất thời phẫn uất giao ra, hét lớn một tiếng, toàn thân bốc lên sương mù đen đặc, bao trùm toàn thân, lúc này, linh lực cuồng bay, chiến đấu làm hại vô số cây cỏ, tai họa vô số sinh linh vô tội. Hắc khí toàn thân Dịch Hậu Minh tạo nên một bàn tay, hỏa nhận băng nhận cuốn ngược trở lại bên Trương Tiêu Hàm. Bản mệnh bảo khí không dễ bị tổn thương, nhất là bảo khí đã được bồi dưỡng nhiều năm. Khẽ vung tay, Trương Tiêu Hàm tế ra một tấm phù chú khác, Tiểu Ngôn nghiên cứu Long Huyết phù lục lần trước, phù lục rộng lớn bay về phía Dịch Hậu Minh trong khói đen. Tiểu Bảo lùi lại một bước, đỡ lấy eo Trương Tiêu Hàm, liên tiếp hai lần thuấn di tránh né vụ nổ. Trước khi thuấn di, Trương Tiêu Hàm phát tín hiệu nguy hiểm cho Bạch Sư Thú được. Vòng xoáy Tuế Nguyệt vẫn đang nuốt chửng những phù văn quỷ dị mà Bạch Sư Thú phun ra. Trương Tiêu Hàm cũng không biết vì sao nàng lại vô thức thông báo như vậy. Hắc khí bốc lên, bao trùm Long Huyết phù lục, đúng lúc đó, phù lục kích hoạt, trước người Trương Tiêu Hàm vài miếng long lân được tế ra. Tiểu Bảo vẫn mang nàng thuấn di xa, một bước lui này, đánh gãy pháp thuật, cảm giác suy yếu vô cùng ập đến. Trương Tiêu Hàm hơi yếu ớt dựa vào người Tiểu Bảo, mở to mắt nhìn chăm chú về phía trước, cho dù phù lục này có uy lực lớn hơn nữa, cũng chỉ làm Dịch Hậu Minh trọng thương, trừ phi Trương Tiêu Hàm có thể đến gần Dịch Hậu Minh, hấp thu nguyên anh tinh khí, bằng không, không gì có thể thật sự tổn thương tính mạng của một nửa bước đại thừa. Ánh sáng vụ nổ, Bạch Sư Thú giống giận, chúng cũng ở trong phạm vi vụ nổ, thân thể nhanh chóng hiện ra một tầng phù văn bảo vệ. Vụ nổ kịch liệt che giấu sự tiếp cận nhanh chóng của linh lực. Trung tâm vụ nổ, Dịch Hậu Minh như muốn phát điên, hắc khí che thân chỉ có thể toàn lực ngăn cản phù lục. Dù ánh sáng vụ nổ rất nhanh che lại thân thể lần nữa, nhưng sự trần trụi lại mang đến nhục nhã, gần như khiến hắn mất lý trí, lúc này hắn nên toàn lực chống lại vụ nổ phù lục. Nhưng sự xấu hổ giận dữ khiến hắn đưa ra một quyết định không lý trí. Hắc khí đón nhận phù lục, Trong nháy mắt, hắn lấy ra từ trong tay áo một chiếc trường bào đen khác. Dù hắn là nửa bước đại thừa, thân thể vẫn là huyết nhục, hành động trái ngược lẽ thường, đẩy hắn vào hiểm cảnh không thấy trước. Phía sau hắn, một thân ảnh trầm mặc đang chậm rãi đến gần, chỉ còn vài chục thước. Phần này là quảng cáo, đã bỏ qua. Chương 1465 làm mướn không công. Dịch Bình tiến đến gần trung tâm vụ nổ, trong không khí vạch qua những gợn sóng như nước, loại thuật ẩn nấp này khi di chuyển rất yếu ớt, nhưng lúc này, long huyết phù lục nổ tung, Dịch Hậu Minh ở trung tâm vụ nổ, tâm thần dao động, không phát hiện nguy hiểm đang ẩn nấp mà đến, Dịch Hậu Minh cầm lấy trường bào đen khoác lên người, đồng thời kích hoạt hắc khí, lùi lại trước người chỉ còn nửa thước dưới sự va chạm của vụ nổ phù lục. Linh lực trong cơ thể trước mạnh mẽ kích phát, sau lại không đủ, đúng lúc không ai kế tục, bàn tay hắn duỗi ra. Bàn tay phải khô gầy chỉ thoáng chốc cơ bắp co rút, tay phải tính cả cánh tay phải, huyết nhục đều kích phát thành lực lượng hủy diệt tuế nguyệt. Tuế nguyệt, âm thanh chói tai vang lên từ trung tâm vụ nổ, như tiếng sắt ma sát thủy tinh, tiếng nổ đã đủ kịch liệt, nhưng âm thanh the thế này khiến người ta nghe mà muốn nổi điên lại rõ ràng tách ra khỏi tiếng nổ. Phía trước Dịch Hậu Minh, vụ nổ đột ngột biến mất một vùng lớn, trong ánh sáng chói mắt lộ ra một khoảng trống hình tròn 2-3 thước vuông. Bên trong trống rỗng đến không thấy một tia hỗn loạn của vụ nổ. Như chân không, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn chăm chú vào khoảng trống này. Xuyên qua khoảng trống, có thể thấy được Dịch Hậu Minh quấn trong trường bào đen. Cùng bàn tay phải đã mất huyết nhục chỉ còn da bọc xương. Ánh mắt kinh ngạc của nàng bỗng vượt qua Dịch Hậu Minh. Phía sau hắn chưa đầy nửa trượng, không khí bỗng nổi lên gợn sóng. Sau đó nổ tung, linh quang thoáng qua, một thân ảnh không nên xuất hiện vào lúc này lại xuất hiện một cách bất hợp lý. Dịch Hậu Minh đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Trương Tiêu Hàm. Trong mắt hắn là sự tàn nhẫn chưa từng có. Bàn tay phải khô héo chỉ có thể dùng móng vuốt để hình dung cuộn lên, chỉ có ngón trỏ duỗi thẳng, trên móng tay hiện ra ánh kim loại đen bóng. Tuế nguyệt, khoảng trống rõ ràng đang mở rộng, đẩy ánh sáng và khí lãng của vụ nổ ra xa hơn. Thân ảnh bạch sư thú xuất hiện trong khoảng trống, phù văn trên thân lập lòe, phù văn trên một con sư tử gần như biến mất. Nó quá gần Dịch Hậu Minh, phù lục nổ tung nó còn có thể chống cự, nhưng lực lượng tuế nguyệt lại là thứ nó không thể nào nắm giữ. Khoảng trống lướt qua thân hình nó, mang đi tầng phù văn cuối cùng phủ khắp thân thể. Thân thể nó bỗng cứng đờ trong nháy mắt, sau đó già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lông mượt không còn, sau đó là rụng, lộ ra những vết loang lổ. Dịch Hậu Minh nhìn thẳng vào Trương Tiêu Hàm, nhìn thần sắc kinh ngạc của nàng, bây giờ mới biết kinh ngạc sao? Chậm, hắn đã rút lấy nửa thân huyết nhục, lực lượng tuế nguyệt lao về phía trước Trương Tiêu Hàm, phía trước là khuôn mặt quỷ hoàn toàn biến mất, chỉ đến khoảnh khắc cuối cùng va chạm mới xuất hiện, cắn xé, trên mặt hắn là nụ cười nhe răng, hắn biết lúc này mặt mũi hắn kinh khủng dữ tợn. Nửa thân phải đã thành bộ xương khô, chỉ bên trái còn giữ lại huyết nhục bình thường. Hắn cười lạnh, nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn muốn nàng nhớ kỹ khuôn mặt đáng sợ này, trong mỗi nỗi đau khổ luyện hồn sau này, mãi mãi không quên. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, thứ gì đó vô thanh vô tức dính vào phía sau lưng. Cảm giác dùng mình lập tức dâng lên, linh lực nguyên anh như điên hướng phía sau lưng phát tiết. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn tất cả, nhìn vào khoảng trống đột nhiên xuất hiện, rõ ràng đến không thể rõ hơn, nhìn vào phía sau Dịch Hậu Minh. Khuôn mặt hiền lành với mái tóc điểm bạc, nhìn sự hoảng sợ đột ngột xuất hiện trong con người Dịch Hậu Minh. Khoảng trống đột ngột khép lại, trước mắt lại là vụ nổ sôi sục, thứ gì đó bị cuốn vào vụ nổ, sau đó là bạch sư thú bị phù văn quỷ dị bao quanh bay ra. Long Lân vẫn lơ lửng trước mặt, bạch sư thú trợn mắt há hốc mồm như Trương Tiêu Hàm. Chúng cũng cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của Tuế Nguyệt. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng cũng biết mình sẽ như những đồng loại đã bị Tuế Nguyệt nuốt chửng. Tay áo vung lên, cuốn ra cuồng phong, lao về phía sương mù vụ nổ sôi sục, cuồng phong thổi qua, lộ ra hai thân hình rõ ràng trong cuồng phong, khuôn mặt hiền lành trước là một bộ xương khô đen thui. Trên xương khô vẫn che một lớp da nhăn nheo vô số nếp. Bốn mắt nhìn nhau, trong sự bình thản quen thuộc, là niềm vui sướng bộc phát trong khoảnh khắc, nụ cười như nắng xuân tan tuyết xua tan sự kiềm chế mà khói đen mang lại. Bạch sư thú cũng ngây dại, trí tuệ của chúng không kịp phản ứng, hai tu sĩ nhân loại kia rốt cuộc là bạn hay thù? Trước mắt quá quỷ dị. Không phải thứ mà hung thú có thể hiểu được trong chốc lát. Trước là Trương Tiêu Hàm tấn công chúng, lại cùng chúng bao vây tu sĩ áo đen, rõ ràng muốn bức Trương Tiêu Hàm vào chỗ chết, tính cả chúng. Sau đó, đột nhiên xuất hiện một người tu, mọi chuyện dường như kết thúc. Bạch sư thú dưới sự dẫn dắt của bạch sư thú được lùi lại một chút, cùng Trương Tiêu Hàm và Dịch Phàm tạo thành thế đối lập. Cảnh giác nhìn Trương Tiêu Hàm bình tĩnh, Dịch Bình đứng thẳng, tay phải bình thường áp vào lòng bàn tay Dịch Hậu Minh không thay đổi. Khí thế trên người hắn đột nhiên thay đổi. Thực lực tu thần hậu kỳ trực tiếp vượt qua luyện hư hậu kỳ. Trên đỉnh cao cảnh giới như muốn đột phá, bầu trời cao, ánh mặt trời rực rỡ đột ngột bị che khuất, mây đen sôi sục từ bốn phía tuôn đến, trong chốc lát hội tụ trên đỉnh đầu, mây đen sôi sục, trong đó ánh chớp lóe sáng, tiếng sấm vang dội, Dịch Bình sắp đột phá đỉnh phong luyện hư hậu kỳ, tiến giai hợp thể kỳ, vụ nổ tàn phá đều biến mất, chỉ còn lại những kiếp vân kinh khủng giữa trời đất đang tụ tập. Đè xuống, bạch sư thú gầm nhẹ, quay đầu bay về lãnh địa hung thú, rất nhanh chỉ còn lại vài chấm đen, đang xa dần. Trương Tiêu Hàm nhìn Dịch Bình, tay Dịch Bình vẫn áp trên lưng Dịch Hậu Minh, nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt và động tác không hề bối rối. Trương Tiêu Hàm híp mắt, cùng Tiểu Bảo cùng nhau lui về lãnh địa bạch sư thú. Ánh mắt Dịch Bình theo Trương Tiêu Hàm, không ai để ý, trong hai con ngươi đen ngòm của Dịch Hậu Minh, đột nhiên lóe lên một tia sáng, quan sát người khác vượt qua tiên kiếp có lợi cho tu sĩ, nhưng phải ở một khoảng cách nhất định, lôi kiếp cường độ, tỷ lệ thuận với độ kiếp tu sĩ thực lực, độ kiếp tu sĩ thực lực càng mạnh thì cường độ lôi kiếp càng lớn. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo nếu đứng dưới kiếp vân, khó mà đảm bảo kiếp vân sẽ không đem lực lượng của hai người đồng thời giáng xuống. Cường độ lôi kiếp như vậy, ngay cả Trương Tiêu Hàm e rằng cũng khó lòng ngăn cản. Do đó, Trương Tiêu Hàm lui về phía xa là điều thích hợp nhất. Nàng liên tục lui ra 5-6 dặm, đỉnh đầu chỉ còn bầu trời xanh thẳm, mới dừng lại, phía trước, tiếng sấm đã vang rồi, những đạo sấm sét to như thùng nước liên tiếp giáng xuống. Ngay tại vị trí Trương Tiêu Hàm đang đứng, từ đây, nàng có thể rõ ràng quan sát lôi kiếp giáng xuống, cũng có thể thấy rõ Dịch Bình phía dưới đang chống cự lôi kiếp ra sao. Đợt sấm sét đầu tiên, Dịch Bình căn bản chẳng để vào mắt, linh lực trên người dâng lên, trực tiếp dùng uy áp bản thân để cứng đối cứng với lôi kiếp. Trương Tiêu Hàm mở thiên nhãn, không chỉ nhìn thấy rõ ràng lôi kiếp, mà còn thấy rõ ràng từng động tác ra tay của Dịch Bình. Linh lực trong cơ thể Dịch Hậu Minh tuy chưa hoàn toàn bị hút cạn, nhưng bề ngoài, hắn đã mất hết sinh cơ, chỉ còn nguyên anh trong thân thể, yếu ớt, suy sụp, linh lực đang dần tiêu tán. Dịch Bình đang khống chế tinh hoa nguyên anh của Dịch Hậu Minh, chậm rãi biến thành linh lực bản thân, rồi lại kích phát ra để chống cự thiên kiếp. Nói là Dịch Bình chống cự thiên kiếp, không bằng nói hắn đang lợi dụng Dịch Hậu Minh để chống cự thiên kiếp. Vòng thiên lôi thứ nhất chỉ có một đợt sấm sét, Dịch Bình vẫn ung dung tự tại, trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa không đổi. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm chuyển hướng kiếp vân phía trên, kiếp vân dường như mang theo một loại bất an nào đó, càng thêm mãnh liệt sôi trào. Đột nhiên, trong kiếp vân sôi trào lại xuất hiện một đợt sấm sét. Hào quang chói lọi, thị giác cũng bị ảnh hưởng, ánh sáng chói chang như thế, Trương Tiêu Hàm hơi nheo mắt lại, thiên nhãn vẫn chăm chú nhìn kiếp vân, ánh mắt không khỏi hướng xuống phía dưới. Dịch Bình ngẩng đầu nhìn về phía trời, đạo sấm sét to như vạc nước giáng xuống, thiên nhãn theo sấm sét mà rơi xuống. Dịch Bình giơ thêm một tay lên, lại dùng linh lực nhục thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chống cự thiên kiếp, thiên nhãn nhìn vào bên trong nguyên anh của Dịch Hậu Minh. Nguyên anh khắp mặt là đau đớn, lại bất lực, không thể nhúc nhích, giấy rùa yếu ớt, nửa bước đại thừa, lẽ ra lật tay thành mây, trở tay thành mưa, vậy mà lại hao tổn trong tay chính mình. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại rơi xuống người Dịch Bình, trong lòng dần dâng lên sát ý, đây quả là mượn đao giết người. Trương Tiêu Hàm không ngờ lại có một ngày, nàng lại trở thành đao, trong mắt người khác, nàng làm, chỉ vì thành toàn cho người khác, lôi kiếp vẫn đang tích tụ thế. Khóe miệng Dịch Bình khẽ nhếch lên nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn kiếp vân một cái. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Trương Tiêu Hàm đột nhiên trợn to, nàng nhìn thấy gì vậy? Tại sao trong hốc mắt đen ngòm của Dịch Hậu Minh lại có mặt quỷ xuất hiện? Dịch Bình ngẩng đầu nhìn lên, trong lúc kiếp vân tích tụ thế, hắn chỉ đang khống chế nguyên anh của Dịch Hậu Minh, hắn muốn mượn nguyên anh của Dịch Hậu Minh để chống cự lôi kiếp. Mà hắn càng hy vọng sau lôi kiếp, còn có thể dùng phần lực lượng còn sót lại của nguyên anh Dịch Hậu Minh để nâng cao tu vi. Động tác ngẩng đầu ngắn ngủi ấy bị hai mặt quỷ bắt gặp. Hai mặt quỷ đột nhiên bùng lên quỷ hỏa, rơi xuống trong thân thể khô lâu chỉ còn da bọc xương của Dịch Hậu Minh. Tốc độ nhanh đến mức có thể sánh với thuấn di, hai điểm quỷ hỏa cực nhanh rơi xuống trên nguyên anh của Dịch Hậu Minh. Nguyên anh trong nháy mắt bốc cháy, trên mặt Dịch Bình hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi cúi đầu nhìn xuống, dưới thiên nhãn của Trương Tiêu Hàm, mọi việc đều cực kỳ rõ ràng, lúc quỷ hỏa rơi xuống thiêu đốt nguyên anh, đã cắt đứt liên hệ giữa Dịch Bình và nguyên anh Dịch Hậu Minh. Đó là gì? Điện quang hỏa thạch ư? Chính là trong khoảnh khắc ấy, tình thế lại một lần nữa đảo ngược. Trong thân thể khô lâu chỉ còn da bọc xương của Dịch Hậu Minh, nguyên anh rơi vào lòng bàn tay mặt quỷ, dưới sự thiêu đốt của quỷ hỏa, có thể thấy rõ nguyên anh của Dịch Hậu Minh đau đớn giấy rùa. Lúc Dịch Bình cúi đầu, sắc mặt biến đổi, lôi kiếp trên đỉnh đầu trong khoảnh khắc ấy dữ dội giáng xuống. Trên mặt Dịch Bình cuối cùng cũng xuất hiện vẻ bối rối, vội vàng dùng thân thể Dịch Hậu Minh để đón lấy lôi kiếp. Lúc này, nguyên anh trong cơ thể Dịch Hậu Minh đã hoàn toàn bị thiêu đốt. Một mặt quỷ to bằng đầu nguyên anh chiếm cứ ở đó. Nhìn kỹ, mặt quỷ và khuôn mặt Dịch Hậu Minh có vài phần tương tự. Ngọn lửa thiêu đốt dữ dội tràn vào mặt quỷ, rồi sau đó, xương cốt Dịch Hậu Minh bắt đầu vỡ vụn, lôi kiếp chưa kịp giáng xuống, thân thể Dịch Hậu Minh đã vỡ nát, xương cốt từng mảnh sụp đổ, bên trong lớp da là những mảnh xương vụn vỡ nát. Dịch Bình trong nháy mắt nhận ra điều bất thường, nhất thời không thể quan tâm thân thể Dịch Hậu Minh vì sao lại trở nên như vậy. Dùng cái túi da bọc mảnh xương vụn đó để đón nhận lôi kiếp. Trong lòng vội vàng, hắn sử dụng một chiếc dù nhỏ linh lung, mở ra, ngăn cách hắn và thân thể Dịch Hậu Minh với lôi kiếp. Tâm trường Tiêu Hàm kịch liệt nhảy lên, cảm giác nguy hiểm tự nhiên dấy lên, Tiểu Bảo và nàng tâm ý tương thông, mang theo Trương Tiêu Hàm lao nhanh lui về phía sau, một mặt quỷ từ thân thể Dịch Hậu Minh bay lên, xung quanh là những vòng xoáy đen đặc như mực, tiếng cười khặc khặc từ trong mặt quỷ truyền ra, khiến người ta rùng mình, tâm hoảng ý loạn, sấm sét như mưa rơi xuống, vòng xoáy đen đặc xung quanh mặt quỷ tiếp xúc với sấm sét. Sấm sét lại hơi lùi bước, mặt quỷ không chút kiêng nể, vòng xoáy đen xuyên qua mưa sấm, mỗi đạo sấm sét chạm vào đều bị hút vào trong vòng xoáy. Dịch Bình dưới sự bảo vệ của chiếc dù nhỏ, sắc mặt đại biến, đột nhiên điều khiển chiếc dù nhỏ bay về phía Trương Tiêu Hàm đang lui. Nhưng mặt quỷ làm sao cho phép hắn chạy trốn? Trong tiếng cười khặc khặc, mặt quỷ mang theo sấm sét lôi kiếp, hoặc nói đúng hơn là lôi kiếp theo Dịch Bình, đợt lôi kiếp thứ tư vốn nên cách đó một lúc, vậy mà lại sớm giáng xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ầm ầm, tiếng nổ vang trời vang vọng khắp rừng rậm, dưới rừng rậm đột nhiên bị lôi kiếp gây nên biển lửa. Trong chốc lát khói đen cuồn cuộn, những đạo lôi kiếp khác cũng điên cuồng giáng xuống, là lực lượng của Tuế Nguyệt chi lực thôn phệ lôi kiếp dẫn đến sự trả thù, hay là Tuế Nguyệt chi lực làm tăng cường độ lôi kiếp. Áp vực giữa trời đất đồng thời sinh ra, khiến cho nhóm người hiếm hoi đến vùng đất hung thú này như rơi vào địa ngục. Lửa rừng đang cháy, lôi kiếp đang giáng xuống, giải phóng sự giận dữ của thiên ý, từng đạo sấm sét đập xuống trên mặt quỷ và bảo khí của Dịch Bình. Khuôn mặt hiền lành, điềm tĩnh thường ngày của Dịch Bình giờ đây tóc tai bù xù, pháp y và tóc đều có dấu vết bị cháy, trong sự giận dữ của lôi kiếp mà chạy trốn vội vã, chật vật không chịu nổi, chỉ có ở sâu trong kiếp vân dưới lôi kiếp mới biết được sự giận dữ của thiên kiếp đáng sợ đến nhường nào. Mà sự giận dữ đáng sợ ấy hoàn toàn là do con mặt quỷ đắc ý trên đỉnh đầu kia. Con mặt quỷ ấy dưới lôi kiếp như vậy vẫn thạo luyện. Ánh mắt mặt quỷ nhìn chăm chú vào Dịch Bình, tràn đầy sự giễu cợt và hung ác. Đột nhiên, lôi kiếp dừng lại, Dịch Bình nhìn xuống, trong vòng tay chữ vật đã không còn pháp khí nào để chống cự lôi kiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn con mặt quỷ trên đỉnh đầu, vòng xoáy đen đặc chỉ còn to bằng cái chậu rửa mặt nhỏ. Trong đó mặt quỷ đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ nắm tay. Dịch Bình, ngươi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giọng nói đó giống như tiếng sắt ma sát trên thủy tinh của Dịch Hậu Minh, nghe mà khiến người ta phiền lòng, khó chịu. Sắc mặt Dịch Bình tái nhợt, trên đỉnh đầu tiếng sấm ầm ầm đang tích tụ. Tiểu Bảo mang theo Trương Tiêu Hàm chạy sâu vào lãnh địa hung thú. Linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm đang vận chuyển, sự suy yếu do nước lên thì thuyền lên mang đến cũng không phải một sớm một chiều có thể tiêu trừ. Tiếng nổ kinh thiên động địa theo sau, mặt đất rung chuyển, ngoài tiếng nổ vang đằng sau, dưới chân đột nhiên cũng truyền đến tiếng nổ âm ầm, dường như có thứ gì đang ngủ say dưới lòng đất bị đánh thức. Đất sụp, núi nứt, chương 1466, một khe nứt lớn, là lôi kiếp xé rách mặt đất một lỗ hổng, hay là mặt đất bị lôi kiếp chọc giận mà mở miệng rộng. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện dưới lãnh địa hung thú. Trong vết nứt, đá núi, cây cối bị lật đổ, một lực hút khổng lồ từ khe nứt phát ra, cưỡng ép hút tất cả mọi thứ trong phạm vi hơn trăm dặm phía trên vết nứt vào trong. Lôi kiếp ùng ùng đột nhiên ngừng lại, chỉ còn lại kiếp vân hỗn độn đã mất mục tiêu, mờ mịt trên bầu trời, một lúc lâu mới dần dần tan đi, dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong rừng rậm xanh mướt, một vết nứt dài và hẹp, đen như mực, không nhìn thấy gì, giống như cái miệng rộng của một con quái thú khổng lồ được phóng đại vô số lần. Trương Tiêu Hàm được Tiểu Bảo ôm chặt, dưới lực hút khổng lồ mà bị hút vào vết nứt, xung quanh là cỏ cây, đá tảng và đủ loại yêu thú cũng bị hút vào, tất cả đều với tốc độ cực nhanh rơi xuống. Tiểu Bảo định thu Trương Tiêu Hàm vào không gian, nhưng lực hút khổng lồ như vậy, toàn bộ linh lực chỉ có thể dùng để chống lại lực hút này, giống như linh lực bị phong bế, chỉ có thể ôm chặt Trương Tiêu Hàm không buông tay. Xung quanh vô cùng tối tăm, Trương Tiêu Hàm gần như bị Tiểu Bảo ôm vào lòng, dưới sự đè nén của linh lực, toàn thân bất lực, thần thức cũng không thể phóng ra ngoài, thiên nhãn mở ra dường như cũng bị hạn chế, không thể nhìn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên từ khi có thiên nhãn, Trương Tiêu Hàm cảm thấy bất lực, dường như rơi xuống mãi không ngừng. Nếu theo thời gian và tốc độ rơi này, nếu đây là địa cầu, đơn giản là từ mặt này của địa cầu rơi xuống mặt kia. Xung quanh vẫn là bóng tối vĩnh hằng, nhưng dần dần, lực hút nhỏ đi, Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm có thể chống lại một phần lực hút. Xung quanh những mảnh vỡ, đá vụn cũng nhanh chóng rơi xuống với tốc độ nhanh hơn họ. Thiên nhãn cuối cùng cũng mở được, khi nhìn xung quanh, Trương Tiêu Hàm suýt chút nữa hét lên, nàng và Tiểu Bảo vẫn đang rơi xuống, cảm giác mạnh mẽ như vậy, nhưng theo phán đoán của thiên nhãn, họ rõ ràng đang lơ lửng trong một đám bóng tối, giống như trong vũ trụ đã mất đi trọng lực, xung quanh là những tảng đá lớn, cây cổ thụ bị gãy, đủ loại mảnh vỡ hỗn độn, thậm chí còn có vài yêu thú không quen biết, tràn đầy sợ hãi, bất lực giãy giụa, không thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên ngoài, phần lớn là dựa vào linh lực phán đoán, cả nội đan trong thân thể yêu thú, dựa vào nguyên thần cư trú trên nội đan để phán đoán. Nhưng lại trái ngược, thị giác và cảm giác vẫn là đang rơi xuống, hai trạng thái hoàn toàn trái ngược mâu thuẫn xuất hiện trong đầu Trương Tiêu Hàm. May thay, Trương Tiêu Hàm rất nhanh biết cách xử lý tình huống bất ngờ này. Trực tiếp nhắm mắt lại, chỉ dùng ánh mắt của thiên nhãn, đồng thời phong bế năm giác quan, ánh mắt thiên nhãn cũng không thể nhìn quá xa. Trương Tiêu Hàm chỉ chia sẻ những gì thiên nhãn nhìn thấy với Tiểu Bảo. Cùng nhau đánh giá tình hình xung quanh hai người, không ai biết họ đang rơi xuống ở đâu. Tiểu Bảo vẫn ôm eo Trương Tiêu Hàm, lúc này đã không thể phân biệt trên dưới trái phải, chỉ tùy ý chọn một hướng, chậm rãi bay qua, dường như bay rất lâu, nhưng ở nơi kỳ lạ này, cảm nhận về thời gian đã không xác định. Dưới thiên nhãn, chợt thấy một thân thể dường như là tu sĩ nhân loại. Lập tức quan sát xung quanh, không có mặt quỷ xấu xí, quái dị của Dịch Hậu Minh, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đề phòng, chậm rãi bay qua, nàng không nhịn được mở mắt, trong tầm nhìn, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cùng tất cả mọi thứ khác đều đang rơi xuống. Nhưng lại có một sự cân bằng kỳ diệu, chỉ khác nhau ở tốc độ rơi nhanh chậm mà thôi, càng đến gần, có thể nhìn thấy Dịch Bình quần áo tả tơi, rách dưới, từng mảnh rũ xuống, trên đầu không biết bay đi đâu. Tóc dài bù xù, những sợi tóc trắng ở thái dương càng thêm nổi bật. Trong thiên nhãn, nguyên anh của Dịch Bình vẫn còn, sắc mặt mệt mỏi, dường như đã hôn mê. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo trao đổi thần thức, biết không gian của Tiểu Bảo vẫn bị áp chế, không thể mở ra, tâm niệm hơi động, vòng tay chữ vật cũng không thể mở ra, dự định thu Dịch Bình vào không gian của Tiểu Bảo đành phải bỏ qua. Nhưng ở nơi quái dị này, Trương Tiêu Hàm cũng không dám trực tiếp hấp thụ linh lực của Dịch Bình. Dù nàng rất muốn làm vậy, con mặt quỷ kia cũng sẽ không dễ dàng bị lôi kiếp đánh nát. Ít nhất trong lúc này, mặt quỷ rất hưởng thụ sấm sét lôi kiếp, chỉ có Dịch Bình là không chịu nổi. Nhưng, con mặt quỷ đó, cái gọi là tuế nguyệt chi lực là gì? Trương Tiêu Hàm đột nhiên cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nàng lại dùng thiên nhãn quét kỹ Dịch Bình một lượt, từ đầu đến chân, không có vấn đề gì, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy rất không ổn? Dịch Bình trước mặt vẫn hôn mê, lại cho nàng một cảm giác vô cùng nguy hiểm, nàng và Tiểu Bảo bay lùi về phía sau một chút, Dịch Hậu Minh chậm rãi mở mắt, tất cả mọi thứ xung quanh dường như cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Hắn chậm rãi nhìn xung quanh, rồi nhìn vào Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm, con mắt không khỏi nheo lại, rồi sau đó, hắn chậm rãi chuyển ánh mắt xuống người mình, trong bộ quần áo tả tơi, là cơ thể rắn chắc, làn da đàn hồi, hắn nở nụ cười. Trương Tiêu Hàm nhìn Dịch Hậu Minh, nhìn ánh mắt nguy hiểm khi bốn mắt nhìn nhau, nhìn nụ cười hài lòng sau khi hắn tự kiểm tra mình. Đột nhiên biết được cảm giác nguy hiểm và quái dị kia là gì. Lúc lôi kiếp tấn công và vết nứt trên mặt đất xuất hiện, Dịch Bình đã bị đoạt xác. Người trong thân thể Dịch Bình hiện tại chính là linh hồn Dịch Hậu Minh. Dịch Hậu Minh đoạt xác này thực sự là nửa bước đại thừa. Ở khe nứt đen tối này, hắn còn vượt qua một hai ngày kiếp nữa để thành nửa bước đại thừa. Chỉ cần có thể rời đi, trở lại giữa trời đất, hắn sẽ lập tức tiếp tục thiên kiếp tiếp theo, mà một hai ngày kiếp còn lại, Dịch Hậu Minh muốn vượt qua, hẳn không phải là việc khó. Khó trách hắn cúi đầu xuống, nhìn xem thân thể này, bây giờ sẽ mỉm cười. Dịch Hậu Minh lúc ngẩng đầu lên, Trương Tiêu Hàm biểu lộ không thay đổi. Vẫn là vẻ cảnh giác và đề phòng như trước, Dịch Hậu Minh trong lòng bật cười, trên mặt cũng không tự chủ được mà thoáng hiện ý cười. Tâm tình thực tốt, kế tiếp, hắn lại nhìn xung quanh, di chuyển một hồi, rồi cau mày, linh lực tuy có thể vận hành trong kinh mạch, nhưng bị áp chế rất nhiều. Trong đầu, sau khi hấp thu nguyên thần của Dịch Bình, đủ loại tin tức hỗn loạn, phân tán, hắn liền trước tiên phong bế ký ức thuộc về Dịch Bình. Rồi lại nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, cẩn thận quan sát Trương Tiêu Hàm một phen, thấy nàng không có vẻ gì là phát hiện sự khác thường của hắn. May thay, Trương Tiêu Hàm chưa từng tiếp xúc với Dịch Bình, không quen biết hắn, nên việc hắn đoạt xá sẽ không dễ bị phát giác. Trương lão bản, Dịch Hậu Minh trực tiếp mở miệng, bây giờ hai người chúng ta cùng rơi vào nơi đây, giữa ta và Trương lão bản cũng không có xung đột, Trương lão bản lúc trước cũng đã giúp ta giết lão tạc Dịch ra kia. Không bằng chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tìm lối ra. Thần thức truyền âm không được, Dịch Hậu Minh đành phải trực tiếp nói chuyện. Trương Tiêu Hàm thấy bờ môi Dịch Hậu Minh khẽ động, liền lập tức giải khai phong bế ngũ giác, đủ loại cảm giác bất thường ập đến. Những lời Dịch Hậu Minh nói sau đó mới lọt vào tai nàng. Trương Tiêu Hàm vẫn đề phòng mà nhìn Dịch Hậu Minh một hồi. Rồi thử một chút, giữa nàng và Tiểu Bảo có thể thần thức câu thông, nhưng với Dịch Hậu Minh thì không được. Nàng mới chậm rãi gật đầu, Dịch Hậu Minh đối với sự đề phòng của Trương Tiêu Hàm cũng không thể tránh khỏi. Hắn cũng đang đề phòng nàng, chỉ là hắn cho rằng việc đoạt xá của mình không bị phát hiện. Hắn gật đầu với Trương Tiêu Hàm, tùy ý chọn một hướng, chậm rãi bay về phía trước. Trong lòng Trương Tiêu Hàm run lên, Dịch Hậu Minh quả nhiên cũng nhận ra hoàn cảnh này. Biết bọn họ chưa thực sự rơi xuống, không biết đó là nhờ tuế nguyệt chi lực kỳ dị của hắn, hay có huyền cơ khác. Dịch Hậu Minh vừa rời ánh mắt khỏi Trương Tiêu Hàm, ánh mắt lập tức trở nên âm u, răng nghiến chặt lại, rồi bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại sát khí ẩn chứa trong mắt, nhưng rất nhanh cũng dịu đi. Trương Tiêu Hàm đi theo sau Dịch Hậu Minh từ xa, không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy bóng lưng Nguyên Anh, nhưng cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Hai người đều mang tâm sự riêng, chậm rãi tìm kiếm phía trước. May thay, theo thời gian trôi qua, sức mạnh trong tay họ bắt đầu tăng thêm, trên đường gặp phải một hai con yêu thú, Dịch Hậu Minh tiện tay giải quyết, Trương Tiêu Hàm giữ im lặng, Trong tầm mắt, tạp vật càng ngày càng ít, phảng phất như đang thực sự rơi xuống. Trong thiên nhãn, đồ vật mang linh khí càng ít đi, phảng phất như phi hành thêm 3-4 canh giờ. Dịch Hậu Minh mới dừng lại, quay đầu, sắc mặt bình tĩnh, hắn hỏi, Trương lão bản, có phải hay không chúng ta đi sai hướng? Đoạn đường này, người có phát hiện gì không? Trong miệng hỏi, trong lòng thực ra khinh thường, chỉ là nếu là Dịch Bình, theo tính tình của Dịch Bình, thì nên hỏi han một chút, ít nhất, nếu là hắn là thân thể thật của mình, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng như vậy. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, âm thanh yếu ớt phun ra, Dịch đạo hữu cũng không nhìn ra, ta cũng không nhìn ra gì. Dịch Hậu Minh trên mặt thoáng hiện vẻ thất vọng, lại đánh giá xung quanh, lông mày không khỏi nhíu lại, lần này, hắn là thực sự không hiểu, trước khi rơi xuống khe hở, Kiếp Lôi đuổi kịp Dịch Bình, cũng đuổi kịp hắn, chọc giận Lôi Kiếp, hắn vốn muốn hấp thu thêm chút sức mạnh của Kiếp Lôi. Ai ngờ Kiếp Lôi lại dẫn phát Lôi Địa Liệt mạnh mẽ như vậy. Hắn đành phải cướp lấy cơ hội rơi xuống trước, xâm nhập vào nguyên thần của Dịch Bình, quá trình đoạt xác không hề dễ dàng như tưởng tượng, nguyên thần của Dịch Bình tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi sự ăn mòn của Tuế Nguyệt chi lực. Chỉ là, hắn cũng không thể tránh khỏi hắc ám, sau khi đoạt xá, hắn còn cần thích ứng thân thể Dịch Bình, khi hắn cảm thấy không ngừng rơi xuống, không thể làm gì khác, hắn liền toàn lực tiếp nhận và thích ứng thân thể mới này. Hai người cứ như vậy, không mục đích bay theo một hướng rất lâu. Theo thời gian trôi qua, dần dần, thần thức có thể phóng ra ngoài một chút, linh lực cũng khôi phục được gần 1/3, không gian của tiểu bảo vẫn không mở ra được, nhưng hắn có thể trao đổi với tỷ y, bây giờ không phải lúc kiêu ngạo, hắn miêu tả tình cảnh này cho tỷ y cũng mờ mịt, chưa từng nghe nói qua nơi này, nhưng tỷ y lại cảnh cáo tiểu bảo và Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không nên động thủ với Dịch Hậu Minh. Ở đây, bởi vì hoàn cảnh này khiến nàng nghi ngờ đây là một thông đạo dẫn đến một giới khác, không phải là một trong ngũ giới, người, thần, Phật, yêu, ma, mà là U Minh giới. U Minh giới, đối với Trương Tiêu Hàm là một danh từ xa lạ, hiểu biết của tỷ y về U Minh giới cũng chỉ giới hạn ở một danh từ và những lời đồn đáng sợ. Nghe nói, thượng cổ thời đại, bất kỳ sinh linh nào sau khi chết đi, linh hồn đều sẽ bay vào U Minh giới, chỉ có chiến thắng U Minh chi lực mới có thể thoát ly U Minh giới, rồi chuyển thế đầu thai, nhưng mà U Minh chi lực làm sao dễ dàng chiến thắng. Nghe nói có đại năng khi còn sống đã xâm nhập U Minh giới, nhưng chuyện sau đó thì truyền thuyết khác nhau. Nhưng điểm tương đối nhất trí là, khi sinh mệnh chưa kết thúc, thì không nên tiến vào U Minh giới, nơi đây nếu thực sự là thông đạo dẫn đến U Minh giới, thì sẽ không dễ tìm lối vào như vậy. Thế nhưng Tuế Nguyệt chi lực của Dịch Hậu Minh một khi bị kích hoạt, thì có khả năng dẫn phát lối vào U Minh giới tự động mở ra. Vào đó, không chừng sẽ trở thành một tia du hồn, không cách nào thoát thân, lại là một khoảng thời gian dài rằng rặc. Một ngày kia, linh lực của Trương Tiêu Hàm đột nhiên hoàn toàn khôi phục. Sự khôi phục đột ngột này khiến nàng có chút bất ngờ. Nàng và Tiểu Bảo giống như đột ngột bước vào một thế giới bị phong ấn. Thế giới này, ngoài bóng tối vô tận trước mắt, tất cả giam cầm trên thân thể họ đều biến mất. Dịch Hậu Minh cũng đột nhiên dừng lại, linh lực của hắn cũng đột nhiên hoàn toàn khôi phục, thần thức của hắn phóng ra bốn phía. Trong thời gian này, hắn đã hoàn toàn quen thuộc thân thể Dịch Bình, cũng hoàn toàn tiếp nhận thân thể này, một chân đã bước vào cảnh giới đại thừa, khiến thần thức của hắn khuếch tán không kiêng nể gì. Trương Tiêu Hàm sắc mặt có chút kỳ lạ, nàng và Tiểu Bảo trao đổi thần thức với nhau, đều cảm thấy khả năng này không lớn, khi đó, rõ ràng là bị tinh quái kéo vào huyễn cảnh, chuyện trong ảo cảnh làm sao có thể là thật. Thế nhưng, hắc ám vô biên vô hạn nơi đây sao lại giống với huyễn cảnh hôm đó? Nơi này vốn là lãnh địa của hung thú, nếu bị tinh quái giỏi về trí huyễn cỏ cây tạo ra huyễn cảnh này, cũng không phải là không thể. Về phần những khác biệt trong đó, nhờ hiệu ứng của ảo cảnh, tự nhiên cũng có thể lý giải. Trương Tiêu Hàm cũng phóng thần thức ra ngoài, thiên nhãn nhìn về phía hắc ám vĩnh hằng. Dịch Hậu Minh dừng lại, nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Tiểu Bảo truyền âm thanh của tỷ y trong thần thức của Trương Tiêu Hàm. Nơi đây không phải U Minh giới, mà là một chỗ bị phong ấn. Trương Tiêu Hàm thả lỏng tâm trạng, rồi lại trầm xuống, nàng vẫn nhớ lời nói của tu sĩ trong ảo cảnh, họ đều vô tình bị cuốn vào trong đó, rồi sẽ không bao giờ ra được. Chúng ta hình như đã bước vào một bí cảnh nào đó. Dịch Hậu Minh trầm giọng nói, bình tĩnh, bí cảnh phần lớn hiểm ác, người ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Trương Tiêu Hàm vẫn chậm rãi gật đầu, Dịch đạo hữu nói phải. Dịch Hậu Minh nhíu mày, Trương Tiêu Hàm lại trầm ổn như thế, hắn nhất thời không biết nói gì cho phải, nhưng ngay lúc hắn nhíu mày, nơi xa trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một sự dao động linh lực quen thuộc. Dịch Hậu Minh và Trương Tiêu Hàm không hẹn mà cùng phóng thần thức ra ngoài. Không khỏi kinh hãi, trong bóng tối, đang nhanh chóng tới gần là các tu sĩ, Dịch Hậu Minh vừa tiếp xúc thần thức với đối phương liền thu hồi. Chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Trương Tiêu Hàm hướng về phía đối phương mà không để ý tới. Hoan nghênh hai vị đạo hữu đến Mộng Ảo Cấm Chế, giọng nói quyến rũ quen thuộc. Chính là Diên Vĩ Ti trong ảo cảnh, là địch không phải bạn, Diên đạo hữu lưu tâm. Trương Tiêu Hàm không động thanh sắc truyền âm, hai vị tu sĩ dần dần tới gần, trong bóng tối, một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp quen thuộc đập vào mắt. Chương 1467, trở lại Mộng Ảo Cấm Chế. Diên Vĩ Ti kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ tu trước mặt. Nữ tu trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú, trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia vui sướng rồi biến mất. Kế tiếp là một truyền âm kỳ lạ trong đầu nàng, phảng phất như họ đã từng gặp nhau, rất quen thuộc, trong lòng nàng không khỏi sinh ra một loại cảm giác thân mật. Sự cô đơn kéo dài bỗng chốc tan biến, mí mắt nàng liếc nhìn Dịch Hậu Minh, khuôn mặt hiền hòa của hắn rất dễ khiến người ta có thiện cảm. Thế nhưng trong mắt lại có vài nét cảm xúc khó hiểu, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của hắn. Diên Vĩ Ti vẫn xinh đẹp đến mức khoa trương như vậy. Đôi mắt đẹp có hai con ngươi hơi hơi xanh thẳm, thâm thúy như tinh không. Ta gọi Diên Vĩ Ti, giống như trong ảo cảnh, một điểm sáng hiện ra từ tay nữ tu, chung quanh lập tức sáng lên, đi cùng nàng là một nam tu gầy gò, sắc mặt trắng bệch, tinh thần có chút mệt mỏi. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn phía sau, trước đây đi cùng Diên Vĩ Ti là bốn nam tu, lần này chỉ còn một, hai vị đạo hữu đối với nơi này tất nhiên hơi nghi hoặc. Có nhiều chuyện muốn hỏi, mỗi người mới đến đây đều như vậy. Diên đạo hữu, ngươi ngóng trông nữ tu này đã lâu rồi, ngươi hãy giới thiệu sơ lược cho hai vị đạo hữu, rồi chúng ta cùng nhau nghe xem thế giới bên ngoài ra sao. Người nói chuyện là nam tu kia, khuôn mặt hiền lành, tuổi tác hơi lớn, lời nói cũng giống hệt với những gì Trương Tiêu Hàm đã từng trải qua trong ảo cảnh. Cũng tương tự nhau, Bạch đạo hữu yên tâm, hai vị đạo hữu sớm muộn cũng sẽ quen thuộc nơi này. Chúng ta trước tiên cùng nhau nghe xem tình hình bên ngoài. Diên Vĩ Ti cười đáp, hai người bay và nói chuyện cùng nhau, chậm rãi bay đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Dừng lại cách đó mười mấy mét, thật xinh đẹp thần thú. Diên Vĩ Ti nhìn xuống tiểu bảo trên vai Trương Tiêu Hàm. Tiểu bảo vừa vào cấm chế này liền biến thành hình dạng sóc con, rơi xuống vai Trương Tiêu Hàm. Hai vị đạo hữu vào đây dễ, nhưng chưa từng nghe nói ai ra được. Hai vị đạo hữu không cần đề phòng như vậy, sau này chúng ta sẽ ở đây hàng ngàn năm. Diên Vĩ Ti cười khanh khách, con mắt xanh thẳm lóe sáng, hòn đá trong tay tỏa ra ánh sáng mê người như mộng ảo. Tất cả đều giống như trong ảo cảnh, nhưng lại hơi khác biệt. Lúc này Trương Tiêu Hàm xác định, trong ảo cảnh, nàng quả thực đã nhìn thấy Diên Vĩ Ti, nhưng không biết việc gặp gỡ và trò chuyện với Diên Vĩ Ti là ảo giác hay là sự thật. Diên đạo hữu, Bạch đạo hữu, tại hạ Dịch Bình, vị này là Trương Tiêu Hàm. Dịch Bình chắp tay, Trương Tiêu Hàm cũng chắp tay, gặp qua Diên đạo hữu, Bạch đạo hữu, ánh mắt của cả hai đều rơi lên người Trương Tiêu Hàm. Không phải ảo giác, Trương Tiêu Hàm rõ ràng thấy được ý cười trong mắt Diên Vĩ Ti và ánh mắt thiện ý của Bạch đạo hữu. Dịch Hậu Minh dùng danh nghĩa Dịch Bình trò chuyện với Diên Vĩ Ti và Bạch đạo hữu. Trương Tiêu Hàm không biết tên của Bạch đạo hữu trong ảo cảnh, lúc này mới biết tên hắn là Bạch Cẩm Tú, một cái tên rất phong lưu phóng khoáng. Đáng tiếc, tuế nguyệt thúc dục người già đi, dù là tên phong lưu phóng khoáng cũng có ngày già đi, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Diên Vĩ Ti trò chuyện với Dịch Hậu Minh vài câu rồi thân mật tiến lại gần Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, người là nữ đạo hữu thứ hai ở đây, ta cuối cùng không còn cô đơn. Trương Tiêu Hàm cười, trước đây trong ảo cảnh nàng đã từng nghe nói như vậy, nhưng thời gian ngắn ngủi, căn bản không kịp hỏi nhiều. Diên đạo hữu, nơi này có nhiều tu sĩ không? Dịch Hậu Minh hỏi, hắn đang dần dần thích ứng giọng điệu và vẻ ngoài của Dịch Bình. Diên Vĩ Ti đáp lại với một nụ cười rạng rỡ, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, mọi người thường không tụ tập cùng nhau, Dịch đạo hữu muốn gặp hết thì không dễ đâu. Bạch đạo hữu cũng mở miệng hỏi, Dịch đạo hữu tu vi đã nửa bước đại thừa, lại là họ Dịch, Dịch đạo hữu có phải là tu sĩ Dịch gia thổ vực không? Dịch Hậu Minh cười ha hà, tại hạ đúng là tử đệ Dịch gia thổ vực, chỉ là từ nhỏ không phải lớn lên ở Dịch gia, trở về Dịch gia hơn phân nửa thời gian cũng đang bế quan. Bạch đạo hữu rất quen biết Dịch gia sao? Nửa câu đầu, Dịch Hậu Minh nói cho Trương Tiêu Hàm nghe, dù sao, Dịch Bình xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên là tu vi tu thần hậu kỳ, lần hai là hợp thể kỳ, rồi hấp thụ nguyên anh của Dịch Hậu Minh. Dịch Hậu Minh không biết Trương Tiêu Hàm đã thấy được bao nhiêu, nhưng mâu thuẫn giữa Dịch Bình và Dịch gia đã lên đến mức người chết ta sống. Nói như vậy thì hợp lý hơn với Trương Tiêu Hàm. Kế tiếp, mọi chuyện cơ bản giống như trong ảo cảnh trước đó, Diên Vĩ Ti dẫn họ gặp những tu sĩ khác, nhiều người Trương Tiêu Hàm đều quen mặt, những câu chuyện họ trao đổi về mộng ảo cấm chế cũng không khác biệt là mấy. Ánh sáng trên đỉnh mở ra, ảo ảnh ánh nắng bên ngoài hắc ám lại biến mất, cấm chế này không phải một cái giếng sâu bình thường, mà đã trở thành một nơi vô cùng rộng lớn. Sau khi giới thiệu xong, Diên Vĩ Ti kéo Trương Tiêu Hàm sang một bên, người ngoài nhìn có vẻ như vì Diên Vĩ Ti cuối cùng gặp được một nữ tu khác mà vui mừng. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết, Diên Vĩ Ti trong lòng có cùng nỗi nghi hoặc với nàng. Thậm chí không chỉ Diên Vĩ Ti, mà còn những tu sĩ khác mà Trương Tiêu Hàm đã gặp trong ảo cảnh trước đó. Trương Tiêu Hàm cũng nhận ra, những tu sĩ kia đang bất động thanh sắc kiềm chế Dịch Hậu Minh. Lúc Diên Vĩ Ti lôi kéo Trương Tiêu Hàm đến một bên, Dịch Hậu Minh thoáng lộ vẻ lo lắng, muốn gọi lại Trương Tiêu Hàm, sử tu sĩ, vị tu sĩ có tu vi cao nhất trong số đó, liền cười ngăn Dịch Hậu Minh lại. Dịch đạo hữu, Diên đạo hữu hiếm khi gặp được nữ tu, các nàng tự nhiên có chuyện thân mật cần nói, chúng ta không nên quấy rầy. Diên Vĩ Ti thuận lý thành chương lôi kéo Trương Tiêu Hàm ra xa đám người một chút. Hai người đứng đối diện nhau trong hư không, Trương Tiêu Hàm cuối cùng nhìn thấy sự mê hoặc trong ánh mắt Diên Vĩ Ti. Trương đạo hữu, khi nãy đạo hữu nhắc nhở, vì sao lại đến đây? Diên Vĩ Ti dùng thần thức truyền âm, từ lúc gặp mặt đến giờ đã gần một canh giờ. Đây là lần đầu tiên Diên Vĩ Ti dùng thần thức truyền âm với Trương Tiêu Hàm. Này thần thức truyền âm cũng trở nên danh chính ngôn thuận. Dịch Hậu Minh thấy được cũng sẽ không nói gì. Trương Tiêu Hàm cười, ta thấy Diên đạo hữu mới quen đã thân, luôn cảm thấy chúng ta dường như đã từng gặp nhau, nơi đây cũng có chút quen thuộc. Không biết Diên đạo hữu có cảm giác như vậy không? Nụ cười của Diên Vĩ Ti như ngưng kết trên mặt, nàng cẩn thận hỏi Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu có thể nói cho ta biết chúng ta trước kia gặp nhau như thế nào không? Trương Tiêu Hàm vẫn cười, cái này không vội, trước tiên nói về Dịch đạo hữu, ta cùng Dịch đạo hữu giao thủ trước khi rơi xuống đây. Nàng lắc đầu, Dịch đạo hữu kia là đoạt xác, người hắn đoạt xác trước kia là Dịch Hậu Minh, giao thủ với ta cũng là Dịch Hậu Minh, ai, nói ra rất dài dòng, dăm ba câu thật khó nói rõ sự phức tạp trong đó. Nếu nói không rõ lại gây hiểu lầm, Trương Tiêu Hàm liền dứt khoát tóm tắt thân phận của mình. Vì phù chú mà giết Dịch đạo sinh, lại vì huyết chú mà dẫn đến Dịch Hậu Minh ra tay. Chuyện này liên lụy nhiều người, việc tiểu bảo hóa hình cũng không phải bí mật. Diên Vĩ Ti nghe xong việc Dịch Hậu Minh tu luyện công pháp Tuế Nguyệt và kích hoạt Tuế Nguyệt chi lực, ánh mắt cuối cùng khẽ biến, nhưng chỉ là khẽ biến, Dịch Hậu Minh bên kia không nhìn thấy sự biến đổi của Diên Vĩ Ti. Diên đạo hữu, lúc trước Dịch Hậu Minh bị đánh đến không ra người không ra quỷ, chỉ còn lại một bộ xương khô. Hắn là nửa bước đại thừa cửu vực tu sĩ, hạ thủ không chút do dự, sau khi kích hoạt Tuế Nguyệt chi lực, huyết nhục trên người chỉ còn lại lác đác, ta nghi ngờ Dịch Hậu Minh muốn tu luyện môn công pháp này. Tiêu hao rất lớn, không phải dễ dàng ngồi xuống tu luyện được. Trương Tiêu Hàm nói ra những gì mình thấy và phán đoán. Đến nỗi Diên đạo hữu nghi ngờ, cũng là điều ta nghi ngờ. Không vội, Diên Vĩ Ti ngắt lời Trương Tiêu Hàm, ta tin tưởng ngươi, giống như trong ảo cảnh, Diên Vĩ Ti thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối đối với Trương Tiêu Hàm. Nàng nhìn Trương Tiêu Hàm, trong đôi mắt đẹp lóe lên chút thương tiếc, về sau ngươi từ từ kể cho ta, có nhiều thời gian mà. Lúc này, Bạch đạo hữu và Sử đạo hữu cũng trò chuyện với Dịch Hậu Minh tương tự như vậy. Diên Vĩ Ti liền cùng Trương Tiêu Hàm đi qua, Sử đạo hữu đang nói, cấm chế này mỗi người đều có chỗ tu luyện riêng, hai vị đạo hữu vừa mới đến, hãy tìm chỗ ổn định trước đã, ở đây còn có vài vị tiền bối tính tình không tốt. Bạch đạo hữu, Trác đạo hữu, Dịch đạo hữu ở gần các ngươi, Diên đạo hữu, Trương Tiêu Hàm, ngươi an bài cho họ, thu xếp ổn thỏa rồi, lại dẫn hai vị đạo hữu làm quen mọi người ở đây. Sử đạo hữu là người lớn tuổi nhất và có tu vi cao nhất ở đây. Tu vi hiện tại ngang với Trương Tiêu Hàm, đều là luyện hư hậu kỳ, thấp hơn Dịch Hậu Minh nhiều, nhưng khi nói chuyện lại không hề tôn kính Dịch Hậu Minh như một tiền bối. Dịch Hậu Minh trong lòng không khỏi có chút không cho phép. Dịch gia ở thổ vực, bề ngoài chỉ là một gia tộc có chút thực lực, việc những người này không để Dịch gia vào mắt cũng dễ hiểu. Nhưng tu vi của hắn rõ ràng là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, vượt qua những tu sĩ này một đại cảnh giới. Họ lại chỉ gọi hắn là Dịch đạo hữu, hoàn toàn không có sự tôn kính đối với một nửa bước đại thừa nên có. Như vậy, hoặc là họ thật sự không thể ra khỏi đây, tất cả tu sĩ vào đây cuối cùng đều chết già ở đây. Hoặc là nơi đây còn có một mặt khác mà họ không muốn người biết. Trong tay họ nắm giữ phương thức có thể đánh bại tu sĩ cấp độ cao nhất. Dịch Hậu Minh tu liễm vẻ ngạo khí của một tu sĩ cao cấp. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh, việc làm như vậy cũng không khó khăn. Xem Trương Tiêu Hàm cười nói, Trương đạo hữu, thật sự xin lỗi, nếu ta không tiến giai lúc đó, cũng sẽ không liên lụy đến Trương đạo hữu cùng ta mắc kẹt trong cấm chế này. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nụ cười trên mặt có phần miễn cưỡng, không phải lỗi của ngươi, là Dịch Hậu Minh, rồi thở dài, cũng may mắn là cùng Dịch đạo hữu rơi vào trong khe này. Nếu là Dịch Hậu Minh kia không ra người không ra quỷ, sợ là ta sẽ không còn gì, cái gọi là chỉ vào đầu chọc mắng hòa thượng. Trương Tiêu Hàm thành tâm thành ý mắng Dịch Hậu Minh, Dịch Hậu Minh trong lòng giận dữ, nhưng bề ngoài chỉ có thể phụ họa. Diên Vĩ Ti liền cười, với Bạch đạo hữu, Trác đạo hữu khoát tay, trước tiên dẫn Trương Tiêu Hàm rời đi, cấm chế tối tăm này rất lớn, bốn phía không có bất cứ khái niệm nào về phương hướng. Trương Tiêu Hàm không biết Diên Vĩ Ti phân biệt phương vị như thế nào. Không lâu sau, Sử đạo hữu cùng mấy tu sĩ khác đến, bày cấm chế, Diên Vĩ Ti trước mặt Trương Tiêu Hàm nhắc lại trọng điểm lời nói của Trương Tiêu Hàm. Chủ yếu là về Tuế Nguyệt chi lực, Sử đạo hữu lại mời Trương Tiêu Hàm nhắc lại một lần. Nhất là việc Dịch Hậu Minh kích hoạt Tuế Nguyệt chi lực như thế nào. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, trong thần thức đột nhiên xuất hiện một đoạn khẩu quyết pháp thuật, là tiểu bảo truyền đến, khẩu quyết rất đơn giản, hơi suy nghĩ một chút, Trương Tiêu Hàm hiểu được, sau khi lĩnh hội khẩu quyết hai lần, ngón tay nàng duỗi ra, một đạo linh lực đột nhiên xuất hiện trong cấm chế nhỏ. Những ánh sáng linh lực lấm tấm tụ lại thành hình dạng như một tấm gương. Một điểm thần thức thổi qua tấm gương linh lực, cảnh tượng giao chiến với Dịch Hậu Minh rõ ràng hiện ra trong gương. Giống như phim được chiếu lại, pháp thuật không khó, cũng không cần tu vi cao, ước chừng nguyên anh kỳ tu sĩ cũng làm được. Nhưng mấu chốt là phải học được pháp thuật này, tiểu bảo không trực tiếp truyền âm cho nàng, mà là thông qua tiểu bảo, có lẽ không muốn Trương Tiêu Hàm cảm kích nói lời cảm tạ. Vài vị tu sĩ thấy Trương Tiêu Hàm đầu tiên là trầm mặc, rồi thoáng suy tư, sau đó dùng thần thức chiếu lại cảnh tượng họ đã thấy bằng phương thức hiện ra trước mặt mọi người. Họ cảm thấy hơi giật mình, nhưng đều chăm chú quan sát. Đoạn đầu là Trương Tiêu Hàm giao chiến với Dịch Hậu Minh. Tiếp đó là Dịch Hậu Minh nghịch chuyển lôi kiếp, hình ảnh kết thúc, thần thức bay trở về đầu Trương Tiêu Hàm, ánh sáng linh lực tan biến trong không gian đen kịt, Sử Đạo Hữu và những người khác sắc mặt không tốt, thực lực Dịch Hậu Minh thật sự khiến người không thể tưởng tượng. Giống như Trương Tiêu Hàm lo lắng, trong lòng họ cũng lo lắng Dịch Hậu Minh sẽ dùng Tuế Nguyệt chi lực phá vỡ sự cân bằng trong cấm chế. Diên Vĩ Ti đột nhiên nói, Tuế Nguyệt chi lực có thể mượn Tuế Nguyệt rút lấy thọ nguyên. Vậy, liệu có thể dùng để phá vỡ cấm chế này không? Lời vừa nói ra, Trương Tiêu Hàm cảm thấy trước mắt như sáng lên, đúng vậy, nếu sử dụng hợp lý, chỉ có Tuế Nguyệt chi lực mới có thể phá vỡ cấm chế này. Sử Đạo Hữu và những người khác nhìn nhau, trên mặt đều thoáng hiện vẻ kinh hỉ. Sử Đạo Hữu nhanh chóng tu lại vẻ kinh hỉ, nói với Trương Tiêu Hàm, "Trương đạo hữu, những việc này tạm thời không cần tiết lộ ra ngoài." Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng tự nhiên sẽ không tùy tiện nói ra, nhưng không hiểu tại sao Sử Đạo Hữu lại trịnh trọng giải thích như vậy. "Còn có một nghi vấn." Sử Đạo Hữu nói tiếp, "Trương đạo hữu có phải đã từng đến đây không?" Câu hỏi của Sử Đạo Hữu vừa ra, cấm chế nhỏ lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt Trương Tiêu Hàm. Nhìn chằm chằm, dường như muốn từ nét mặt Trương Tiêu Hàm nhìn ra suy nghĩ sâu thẳm trong lòng nàng. "Chúng ta đối với thần thú Trương đạo hữu đều có ấn tượng sâu sắc." Sử Đạo Hữu lại thêm một câu, nói rất chậm, không có bất cứ cảm xúc nào. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu rồi lại lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, "Ta cũng không rõ ràng ta có phải đã từng đến đây không. Tất cả đều bắt nguồn từ một mộc tinh quái." Trương Tiêu Hàm lại bày ra kính tượng, lần này trong hình có Diên Vĩ Ti, có Bạch Đạo Hữu, có cả họ, trong kính tượng còn có giọng nói Trương Tiêu Hàm, nhưng không có bóng người Trương Tiêu Hàm, tất cả đều là từ góc nhìn của Trương Tiêu Hàm. Chương 1468 tín nhiệm. Diên Vĩ Ti và Sử Đạo Hữu cùng những người khác kinh ngạc nhìn xem. Hình ảnh bị Trương Tiêu Hàm chia cắt, nhưng cũng đủ rồi, sau khi những hình ảnh này biến mất, mọi người im lặng hồi lâu, rồi Sử Đạo Hữu cũng giơ ngón tay điểm ra một bức tranh. Hơi khác với Trương Tiêu Hàm, trong hình, khuôn mặt Trương Tiêu Hàm xinh đẹp, bình yên, tĩnh lặng. Trương Tiêu Hàm sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi đó có nàng, có cả những tu sĩ ở đây, lời nói của nàng giống hệt trong ảo cảnh, nhưng của họ thì hơi khác. Hình ảnh biến mất, Trương Tiêu Hàm vẫn không hiểu. Nàng và họ quả thật đã gặp mặt và nói chuyện trong ảo cảnh, nhưng những lời trò chuyện trong ảo cảnh lại khác nhau. Mọi người im lặng hồi lâu, ánh mắt đều rơi trên mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lần lượt nhìn sang từng người, cuối cùng dừng trên mặt Diên Vĩ Ti. "Các vị đạo hữu, việc liên quan đến thời gian, hiệu suất tăng gấp trăm lần, không có sai sót chứ?" Sử Đạo Hữu đáp, "Không có sai." Trương Tiêu Hàm lại nói, "Vậy ở đây có tu sĩ có tu vi cao hơn cũng đúng chứ?" Sử Đạo Hữu tiếp tục, "Cũng đúng." Ánh mắt Trương Tiêu Hàm quay lại Sử Đạo Hữu, "Vậy, ta ra khỏi ảo cảnh như thế nào?" Đây cũng là điều họ muốn hỏi. Sử Đạo Hữu cau mày, "Không ai biết, đến đột ngột, biến mất cũng đột ngột." Trương Tiêu Hàm cũng cau mày, "Lúc đó ta đang ở trong ảo cảnh của Thụ Yêu, ta vẫn tưởng tất cả chỉ là ảo cảnh." Sử Đạo Hữu gật đầu, "Vị Dịch đạo hữu kia, Trương đạo hữu không nên ở một mình với hắn, ta để Diên đạo hữu hầu hạ ngươi thế nào? Nếu ngươi bất tiện, ta sẽ thêm người bên cạnh Dịch đạo hữu." Trương Tiêu Hàm lắc đầu, "Ta với Diên đạo hữu cùng nhau rất tốt, ảo cảnh trước kia chắc chắn tồn tại." Trương Tiêu Hàm tin tưởng Diên Vĩ Ti, "Sử đạo hữu hay là thêm vài người bên cạnh ta, bên Dịch đạo hữu kia?" Sử đạo hữu ngắt lời nàng, "Ngươi yên tâm, chưa hiểu rõ nơi đây, hắn sẽ không động thủ trước." Trương Tiêu Hàm há miệng, vẫn không nói gì, nhưng trong lòng có chút bất an. Sử đạo hữu nói rất có lý, chưa hiểu rõ cấm chế tối tăm này, Dịch Hậu Minh sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ là, nàng lại cảm thấy Dịch Hậu Minh không đơn giản như vậy. Diên Vĩ Ti vỗ vai Trương Tiêu Hàm, "Tiểu Bảo không ở đây." Sử đạo hữu biết chừng mực, động tác này rất thân mật và tự nhiên, dường như đã làm rất nhiều lần. Trương Tiêu Hàm khẽ động cũng không động, không tránh né, thậm chí mắt cũng không hề chớp. Phản ứng của Trương Tiêu Hàm làm cho mọi người trong cấm chế đều rất hài lòng. Trương Tiêu Hàm đối với họ là tin tưởng hay đề phòng? Điều này rất rõ ràng. Sử đạo hữu và những người khác đều lộ vẻ cười, không nói gì nữa, rút khỏi cấm chế rời đi. "Diên đạo hữu, ngươi có thể giải thích chuyện gì xảy ra không?" Trương Tiêu Hàm nhìn Sử đạo hữu và những người khác rời đi rồi hỏi. Trong ánh mắt Diên Vĩ Ti cũng là ý cười. "Quản nhiều làm gì, quan trọng là ngươi đã từng vào rồi lại ra, bất kể là thần trí hay nguyên thần, hay thân thể của ngươi. Tóm lại, ngươi đã rời đi, nay lại trở về." Sử đạo hữu không nói, "Nhưng ta biết, chúng ta đều biết, lần này ngươi sẽ dẫn chúng ta cùng rời đi." Trương Tiêu Hàm ngây ngốc một chút, suy nghĩ một hồi, mới cười khổ nói, "Ta còn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." "Không gấp không gấp." Diên Vĩ Ti cười tủm tỉm, nàng rất thích cười, ở đây tu luyện hiệu suất cao như vậy, quan trọng là không cần độ kiếp. "Trương đạo hữu không muốn tu luyện trước?" Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Nói cho ta biết những năm này ngươi ở bên ngoài làm gì, chúng ta đều rất tò mò." Diên Vĩ Ti phất tay lấy ra hai cái bồ đoàn, "Ngồi lên đây, không cần rót pháp lực. Trương Tiêu Hàm nhận bồ đoàn, học theo Diên Vĩ Ti đặt bồ đoàn dưới thân. Quả nhiên, bồ đoàn này đặt ở đâu là ở đó, không bay lên, không rơi xuống, thật là vật kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm thử rót linh lực vào, không ngờ bồ đoàn bài xích linh lực. Hì hì, chúng ta đều thử rồi, không có ích gì. Diên Vĩ Ti nhìn động tác Trương Tiêu Hàm nói, mau nói cho ta nghe. Trương Tiêu Hàm liền cười ngồi trên bồ đoàn, tiện tay lấy ra linh trà từ trong vòng tay chứa đồ. Rót hai chén, một chén đưa cho Diên Vĩ Ti, trong ánh mắt Diên Vĩ Ti hiện lên hào quang phấn khích. Thở nhẹ một tiếng, lâu lắm rồi không uống linh trà, nàng nâng chén trà lên, trước tiên nhẹ nhàng ngửi, rồi lại ngửi sâu, chưa uống đã đầy mặt say mê. Trương Tiêu Hàm cũng cười, ta còn nhiều linh trà lắm, Diên đạo hữu thích thì cả linh thủy ta cũng cho ngươi một ít. Diên Vĩ Ti lại ngửi sâu một chút, rồi nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức trong miệng hồi lâu, không nỡ nuốt xuống, lại cẩn thận nếm thử vị rồi mới nói, nếu ngươi ở đây lâu, tự nhiên cũng không nỡ tặng ta. Nhìn Diên Vĩ Ti thỏa mãn dáng vẻ, Trương Tiêu Hàm không khỏi có chút buồn vô cớ. Nàng biết Diên Vĩ Ti nói không sai, nơi này dài dằng dặc, hắc ám cấm chế bên trong, bất luận ngoại giới mang vào tài nguyên nào cũng là chân quý. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Diên đạo hữu, các ngươi vừa mới nói ở đây còn có tu sĩ cấp cao, không biết là như thế nào tu vi. Diên Vĩ Ti đang muốn lại uống một ngụm linh trà, nghe vậy liền dừng lại, chỉ đem chén trà đặt ở dưới môi, ngửi ngửi hương trà rồi nói, tại cấm chế chỗ sâu có hai vị đại tu sĩ, lần trước gặp mặt là đại thừa trung kỳ, bây giờ cũng không biết tu vi ra sao. Loại bồ đoàn này chính là Quảng Bình tiền bối luyện chế. Nghe nói, là Quảng Bình tiền bối cùng Biên Hải tiền bối góp nhặt những tạp chất màu đen lơ lửng ở đây luyện chế mà thành, những tạp chất kia, chúng ta đều không nhìn thấy, chỉ có Quảng tiền bối cùng Biên tiền bối mới có thể cảm nhận được. Trương Tiêu Hàm nghe xong, thiên nhãn không khỏi liền mở ra, đảo mắt một chút chung quanh, Diên Vĩ Ti uống thêm một ngụm linh trà, cười hì hì nhìn xem Trương Tiêu Hàm động tác, nàng tự nhiên không biết Trương Tiêu Hàm đang dùng thiên nhãn xem xét. Thiên nhãn phía dưới nhìn kỹ, cái gì cũng không phát giác, thu thiên nhãn lại nhìn, chung quanh vẫn chỉ là một mảnh đen như mực. Diên Vĩ Ti nói tiếp, ngươi nếu là cũng nhìn thấy, chẳng phải là cùng Quảng tiền bối cùng Biên tiền bối một dạng. Trương Tiêu Hàm liền cười, ngoài chuyện này cũng không giấu giếm Diên Vĩ Ti, bắt đầu đem thân phận và lai lịch của Trương lão bản kể ra. Tự nhiên cũng đã nói đến việc như thế nào đắc tội Dịch đạo sinh. Chờ Diên Vĩ Ti uống xong linh trà, Trương Tiêu Hàm lại muốn rót thêm một ly, nhưng Diên Vĩ Ti lại không từ chối. Trương Tiêu Hàm liền dứt khoát đem bình linh trà này cùng ba ấm linh trà đã pha khác đều cho nàng. Ta mới vừa vào tới, đối với những đồ vật này cũng không để tâm. Kỳ thực, ta rất kỳ quái, các ngươi tu vi cũng không thấp, còn có hai vị đại thừa kỳ tiền bối, mỗi khi có người mới vào, vì sao không vơ vét vòng tay chữ vật của người mới? Diên Vĩ Ti nghe xong lời này, hiếm thấy đem nụ cười thu lại, rất nghiêm túc hỏi Trương Tiêu Hàm, ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy mới đúng sao? Ngươi nếu ở đây lâu, có thể hay không cứ làm như vậy? Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai. Trên bả vai, Tiểu Bảo đi theo khẽ động, không ưa thích những động tác này, trực tiếp nhảy đến trong ngực Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nói, ta cho rằng các vị đạo hữu, dù là cửu vực tu sĩ, dù là phi thăng tu sĩ, cửu vực tu sĩ nhất quán đối với phi thăng tu sĩ chèn ép, sẽ không vừa tiến vào đến đây liền cải biến, dù là phi thăng tu sĩ, cường giả vi tôn, cũng sẽ không cho rằng ức hiếp tu sĩ khác có gì không đúng. Diên đạo hữu, các người điệu bộ như vậy mới là để cho người ta kỳ quái. Diên Vĩ Ti vẫn là tấm che mặt lỗ, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Ngươi đây, ngươi sẽ làm như thế nào? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không biết. Diên Vĩ Ti rõ ràng kinh ngạc một chút, nàng cho là Trương Tiêu Hàm sẽ nói sẽ không làm, bởi vì nét mặt của nàng đã biểu lộ sự không vui với câu hỏi này của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chỉ cần có lòng tốt, chỉ cần nói nàng cũng sẽ không làm, thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại nói không biết. Cái, không biết, này nghe còn chân thật hơn phủ nhận, dưới mắt ta mới từ bên ngoài đi vào, không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, cho nên ta nói ta sẽ đoạt, sẽ làm cái gì khả năng không lớn. Thế nhưng là thật muốn ở đây dừng lại mấy ngàn năm hoặc là vạn năm. Ít nhất cảm quan trên là như thế, ta không chắc bảo đảm ta có thể hay không thay đổi. Thời gian để cho hết thảy đều trở thành không biết, ta chỉ là một tu sĩ bình thường, đã trải qua hạ giới tàn khốc nhất sinh tồn cạnh tranh. Cũng đã trải qua quy tắc bất bình đẳng của cửu vực. Cho nên, ta không dám hứa chắc ta có thể hay không làm ra chuyện như vậy. Nhưng ta biết, cho dù ta sẽ không ăn cướp trắng trợn, cũng biết cưỡng đoạt. Nói đến đây Trương Tiêu Hàm chỉ dưới thân bồ đoàn. Ít nhất cái này ta sẽ rõ ràng giá trị. Sẽ không lấy không đi tặng người. Diên Vĩ Ti cứ như vậy sụ mặt nghe, đợi đến Trương Tiêu Hàm nói xong câu cuối cùng, trong mắt liền bỗng nhiên xuất hiện ý cười, tiếp đó liền che giấu không được, tiếu như hoa nở, thật không hổ là Trương lão bản. Nàng khen, ngươi cho rằng ai đi vào đây đều tùy tiện có thể được cái bồ đoàn này sao? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc một chút, bỗng nhiên hiểu rồi, chắp tay nói, đa tạ Diên đạo hữu khác đãi. Diên Vĩ Ti liếc Trương Tiêu Hàm một cái nhìn này đơn giản phong tình vạn trùng, Trương Tiêu Hàm thân là nữ tử, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Chúng ta mới sẽ không ăn cướp trắng trợn đâu, bất quá ở đây hầu như không có tài nguyên, muốn có được bất cứ thứ gì, cũng là phải dùng tài nguyên trao đổi. Ai bảo ngươi đến trước, cái gì cũng không có cho chúng ta liền đem bí mật của nơi này nói đi phân nửa. Nói được đây bỗng nhiên dừng lại, Trương Tiêu Hàm cũng dừng lại, hai người đồng thời nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ cái kia thụ yêu, thụ tinh quái biết ở đây, mới đem thần thức hoặc là hồn phách của ngươi thu hút vào. Diên Vĩ Ti từng chữ nói, Trương Tiêu Hàm trầm tư, lại lắc đầu, không phải nhiếp thủ hồn phách của ta, tuyệt đối không phải, nhưng mà nơi này hết thảy, bao gồm lời nói giữa chúng ta, có thể cũng không phải là bí mật, đều bị phản xạ ra bên ngoài một chỗ, có thể, chúng ta đang bị quan sát, có thể, chỉ bị phản xạ đến lãnh địa hung thú, bị tinh quái vô tình bắt được. Trương Tiêu Hàm lại nói thời điểm chính là thần thức truyền âm. Vừa mới ý nghĩ này đột nhiên đến mức nàng căn bản không dám nói ra miệng. Liền yên tĩnh, hai người đều đang yên lặng suy xét. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút liền không thèm nghĩ nữa. Tiến vào đây còn chưa thử tu luyện, có Diên Vĩ Ti cùng Sử Đạo Hữu bọn hắn giúp đỡ. Còn có hai vị đại thừa tu sĩ, còn có Tiểu Bảo, nàng hay là trước thử tu luyện, ổn định lại tâm thần, luyện thần thuật vận hành, lập tức cảm giác được cùng ngoại giới lúc tu luyện khác biệt. Vẫn là cùng phương thức tu luyện, trong thần thức lần này tu luyện lại phảng phất cảm nhận được rất nhiều thứ. Thần thức tại luyện thần thuật vận hành phía dưới lấy tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng. Trương Tiêu Hàm thậm chí có loại cảm giác, lần này luyện thần thuật kết thúc tu luyện sau đó, thần trí của nàng sẽ đề cao một chút, quả nhiên, vẫn là một giờ luyện thần thuật tu luyện, lại phảng phất tu hành trăm ngày, thậm chí so trăm ngày còn nhiều hơn, hiệu quả mang lại là rõ ràng. Trương Tiêu Hàm trên mặt lộ ra vui mừng, mở to mắt, Diên Vĩ Ti đang lẳng lặng nhìn qua nàng, trong mắt vẫn là ý cười. Trương Tiêu Hàm ngẩn người, Diên Vĩ Ti cứ như vậy ngồi nhìn nàng một canh giờ. Ngươi đang tu luyện thần thức sao? Diên Vĩ Ti cười, Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, Diên đạo hữu, ta cảm thấy ta không nỡ đi ra. Hai người đồng thời cười lên, mỗi cái mới vừa vào tu sĩ cũng là dạng này, ngươi nhìn ta xem, hiện tại cũng sẽ không thời gian lâu như vậy tu luyện. Nhìn xem ngươi còn như thế tràn đầy phấn khởi, thật hâm mộ. Diên Vĩ Ti rõ ràng là đang hộ pháp, lại vẫn cứ nói như vậy. Trương Tiêu Hàm trong lòng có chút xúc động, ngươi còn chưa tu luyện, nếu ngươi có tiên thạch, có linh đan, ân, không cần cũng có thể, thử xem, thử xem. Diên Vĩ Ti vẫn là cười. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một bình linh đan. Đây là nàng luyện chế lục chuyển lục giai linh đan, đưa cho Diên Vĩ Ti, đây là ta luyện chế, tặng cho ngươi. Diên Vĩ Ti nhận lấy, mở ra bình ngọc, đổ ra một hạt trên lòng bàn tay, tiếp đó thấp giọng hô một tiếng, vừa muốn đối với Trương Tiêu Hàm nói cái gì. Trương Tiêu Hàm đã đóng lại hai con ngươi, bày ra tư thế tu luyện. Diên Vĩ Ti kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm một hồi, chậm rãi đem linh dược thả lại trong bình ngọc, thu vào vòng tay chứa đồ đã sớm trống rỗng, tử khí lưu chuyển, Trương Tiêu Hàm quanh thân dần dần nổi lên màu tím u quang. Xung quanh linh lực hướng trong thân thể Trương Tiêu Hàm đánh tới, cấp tốc bị áp xúc thành 1/10 tụ hợp vào kinh mạch tử khí bên trong, giống như rơi vào biển cả một giọt nước, ngay cả một cái bọt nước cũng không có tràn ra liền biến mất không thấy. Nhưng, dạng này một giọt nước là cuồn cuộn không dứt, lấy vượt qua bình thường gấp trăm lần tốc độ hướng trong kinh mạch tụ tập lấy. Cho dù lại là rơi vào biển cả một giọt nước, những thứ này thủy cũng đang góp gió thành bão. Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền trầm mê trong tu luyện. Một bên khác, Dịch Hậu Minh cũng không có được cơ hội tu luyện. Bạch Đạo Hữu cùng Trác Đạo Hữu hai người đang trò chuyện với nhau bên cạnh Dịch Hậu Minh. Không nóng này không hoảng hốt, hoàn toàn một bộ thái độ tiến vào đây cũng không cần cân nhắc ra ngoài cũng không ra được. Thời gian là thứ không thiếu nhất ở đây, sớm muộn tất cả mọi người đều như vậy, mới vừa tiến vào đây, Dịch Hậu Minh cũng cực kỳ cẩn thận, đối với tình hình cửu vực, chỉ cần Bạch Cẩm Tú hỏi ra, trên cơ bản là biết gì nói nấy. Nâng lên Trương Tiêu Hàm thời điểm hơi do dự, cũng chỉ nói Trương Tiêu Hàm là một vị luyện đan sư hiếm có. Luyện chế linh đan tại cửu vực rất có tiếng tăm, cũng nâng lên thực lực tu vi của Trương Tiêu Hàm, tràn đầy tán dương, lại lướt qua việc Trương Tiêu Hàm rõ ràng luyện hư hậu kỳ tu vi lại có sức chiến đấu hợp thể chung kỳ, thậm chí hậu kỳ, giống như là hắn cùng Trương Tiêu Hàm mới là bằng hữu. Ít nhất hắn là một trưởng giả đáng tin cậy. Chương 1469,